Bai ơ xin tự trọng 57 chương 555 báo hoàn toàn có thể đoán được. Liên quan tới Thâm Uyên quân đoàn càng nhiều chi tiết công bố sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ có 3.0, thậm chí 10.0 phiên bản. Phi thường khôi hài. Rất hiển nhiên ra Chen Viêm đế quân đoàn cùng Dơn Đai Thánh kỵ sĩ đoàn đều không phải thần mã chơi tâm cơ hộ chuyên nghiệp. Vương Hảo thậm chí không có chuyên môn phái gián điệp cái gì. Vẹn vẹn thủ hạ Sa Lu đi chờ Ba La Đin đi qua xuyên cửa. Liền bị một đám thánh kỵ sĩ đại lão khuyên các nàng lạc đường biết quay lại. Sau đó đem 3.0 phiên bản vung Sa Lu đi trên mặt. Chứng minh nàng chủ tử cỡ nào tội ác ngập trời. Vương Hảo siêu im lặng. Mẹ nó. Các ngươi là hầu tử mời tới đùa bức sao, có ngươi dạng này phòng phản loạn sao, ta hắn meo còn the man in the hai cắt le kế hoạch chia đồ vật hai bên chia cắt nước Mỹ bản thổ đâu. Thổi phồng ai không biết lão tử ngay tại địa cầu. Ngươi có bản lĩnh thuận cắp mạng tới cắn ta a không sai. Vương Hảo chính là bình tĩnh như thế. Lần này là nhị hội quỳ ra ra cầu mỗ mỗ để hắn ra tay giúp đỡ. Hắn đều hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế mà còn làm ra loại này heo đồng đội. Làm cho số 11 tay bắn tỉa cười ngượng ngùng không thôi. Lúc túng muốn chết. Mặt khác, Sa Điêu Bai ở bức điên ba nhà, hiệu quả là rõ rệt. Bỏ ngựa Vương Lan ghê không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay liền dây cách này nhỏ the đe vin an the thai đại lão. Tà thú Vương Can Tô Na. Dựa theo nào đó đùa bức Bai ơ người chứng kiến cách nói. Là bỏ ngựa Vương độc thân chui vào thú nhân đại doanh. Sau đó nhảy dựng lên. Một bộ một giây tám liền chừng chỉ quy ti a mát a vê sơ dây thú Vương nghe được con hàng này báo cáo. Vương Hảo tức giận nhấc lên tâm linh cái bàn ngươi nhà hợp lý đây là đánh tuốt a tuốt lão tử còn ra ven tốc độ ánh sáng ca đâu trên thực tế. Chính là cái kia hàng căn bản không có mở thu hình lại. Hết thầy tất cả phát sinh quá nhanh. Xét đánh không kịp bưng tai trộm chung thần mã. Thân là một con ốt sen nào đó bay ở động thái thì lực theo không kịp rùa đen cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ công kích. Kết quả căn bản thấy không rõ. Duy nhất có thể xác định là bỏ ngựa Vương Lan ghê sẽ mang theo đối phương thủ cấp trở về. Vương Hảo tức giận đến vung con hàng này 10 điểm công huân xong việc. Quay đầu hay là yêu hậu biết làm người. Yên lặng cho con hàng này bổ 490 điểm. 500 điểm tốt xấu đủ đổi một kiện bản mới bản tinh anh trang bị. Bai ơ loại sinh vật này ban thưởng cho ít quay đầu liền bãi công. Vương Hảo có thêm một cái tâm nhãn. Để bai ơ bên trong pháp gia đoàn trưởng giới trò chuyện vô song sắp xếp người. Đi giám sát giả ma vương cái kia lãnh địa mục tiêu. Hắn bản năng cảm giác giả ma vương ha ghe cũng là đi thích khách con đường. Hắn an bài Kuzodani tiểu thiên sứ người chơi này bên trong cấp cao nhất xạ thủ nhìn chằm chằm mục tiêu tàn lụi thổ ma giác. Dưới tình huống bình thường, không có người sẽ nghĩ tới. Giống như thổ ma loại này cỡ lớn quái vật thủ lĩnh đều có thể ám sát. Thổ ma giác là một cái có 7 tầng lầu cao khổng lồ quái vật bút. Nó có điển hình thổ nhân ngoại hình. Nó nguyên hình là một gốc cử hình cây tùng. Tại hắc ám lực lượng ăn mòn phía dưới, nó biến thành một gốc tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong quái vật. Trên người nó sớm đã không có lá cây. Chỉ có xúc tu giống như khô cạn thân cành. Cùng treo đầy vỏ cây từng cái lớn nhọt. Chỉ cần nhận rất nhỏ đụng vào, nhọt liền sẽ nổ tung, vẩy ra ra cao tính ăn mòn tương dịch, sát thương địch nhân. 10 người mới có thể ôm hết to lớn thân cây, có 2 đầu 8 người ôm hết lớn thô chân. Nó chậm rãi tại hỗn độn bình nguyên bên trên cất bước. Nó thân cành thỉnh thoảng từ địch nhân hoặc là thi thể của người mình bên trên rút về. Mỗi một bộ thi thể đều tại nó điên cuồng hấp thu về sau khô quắt xuống dưới biến thành thối không ngửi được túi ra. Chính là tại dạng này nhìn như thông thường hoàn cảnh phía dưới. Dạ ma vương xuất thủ hưu từ dưới lên trên. Giống như một tia chớp màu đen. Tại hư ám trầm thổ địa yểm hộ phía dưới đột ngột đến cực điểm lao tới ngày tiêu một kích này. Tất nhiên là hủy diệt một kích nhưng cũng không có nửa điểm nhuệ khí. Chớ nói chi là bạo ngược khí tức nó là tự nhiên như thế. Cảm giác tựa như là gió thổi qua nhân thể bộ lông. Lại hoặc là thổ ma trên cành cây cành vô ý ở giữa đẩy ra không khí. Dạ ma vương tay phải khuỷu tay duỗi ra một cái dài một mét gai nhọn, xuyên phá thổ những, lại mặc chui từ dưới đất lên những bên trên một bộ khô quắt thi thể, lại thuận thủ ma thu hồi đi cảnh, tiến tới vô thanh vô tức xuyên thấu ngay phía trên thủ ma dưới háng. Mục nát thân thể đại biểu cho chậm rãi thần kinh phản xạ. Thẳng đến dạ ma vương ha ghe bóng đen một đường phá vỡ 5 mét dày phần bụng. Từ nội bộ thẳng tới thủ ma lồng ngực. Thủ ma giác mới phát ra thất thố kinh hô. Nhưng nó có thể làm sao, nó phát ra một tiếng lôi đình giống như gào thét. Quả quyết giơ lên móng phải. Ý đồ phá vỡ bụng của mình. Ngăn trở cái này một cách thẳng đến nó mục nát hạt tâm công kích. Nó không thể nói không quả đoán, đáng tiếc tốc độ luôn luôn không phải nó loại này to lớn cử vật sở trường. Ngay tại nó móng vuốt chạm đến bụng của mình trước đó, dạ ma vương dường gì hắc ám lực lượng hóa thành quá sức cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Từ gai nhọn đỉnh bạo phát đi ra. Một nháy mắt toàn bộ thủ tâm đã đốt. Cỗ này sức mạnh đáng sợ tiếp tục bộc phát ra. Toàn bộ có thể là thủ ma tinh thần hoặc lực lượng hạch tâm đồ vật. Đồng thời bị phá hủy đáng sợ hệ bóng tối lực lượng. Thậm chí xuyên qua vị trí trái tim. Thuận thủ ma cổ. Tiếp tục xông đi lên. Phá hư đầu của nó, đây là sách lược vẹn toàn. Bởi vì có chút sinh mệnh lực vượt qua phàm nhân tưởng tượng quái vật. Liền xem như trái tim vỡ nát. Cũng có thể làm ra sau cùng vùng vẫy giấy chết. Thậm chí tái sinh trái tim của mình. Tiếp tục sống sót, nhưng bây giờ hắn chú định không thể kiếm đâm. Dạ ma vương ha ghe cân nhắc đến tất cả. Vị này hùng bá một phương thiên địa bá chủ cấp cường giả. Mặt ngoài thân thể mơ hồ không một chút gì trạng. Nhưng từ trên xuống dưới. Tất cả lực lượng cùng tinh thần hạch tâm đều bị phá hủy thành mảnh gỗ vụn. Một đời hùng chủ cứ như vậy vẫn lạc đến không minh bạch. Nếu như ở chính diện trên chiến trường. Loại này hình thể khổng lồ bốt chí ít có thể cho người bảo vệ một phương mang đến phiền phức rất lớn. Không có Leviathan hoặc là Ba Sa Tan dạng này cử quái. Muốn cáo chết con hàng này. Khẳng định phải trả giá tương đương đại giới. Trình độ nào đó. Nó vẫn là có thể nói oan uổng đến cực điểm, đây chính là dạ ma vương một kích mất mạng. Vương Hảo rất vui vẻ. Nha. Thật đúng là nhìn thấy đồ tốt, đem video này phát hạ đi game mới trên diễn đàn. Để các người chơi kiến thức một chút. U, V, G, W, W, M. Liễu Nguyệt Thiền khéo léo gật đầu. Một ngày này. Gia Chen cùng Sơn Đai hai cái quan chỉ huy tâm tình. Cực giống Tam Quốc thời kỳ Đồng Trác Thái Sư chơi hổ lao quan phó bản. Báo bên ta đại tướng Lữ Phùng Tiên trận trảm địch quân đại tướng Phan Phượng khổ khổ lầm. Đây là vương người nào đó não bổ. Trên thực tế, hồi báo tín sứ hoàn toàn chính xác một đợt nối một đợt. Báo cáo Josephine tổng chỉ huy bên ta bá chủ Đúc Sa Z đánh chết số 7 The Devin An The Thai bá chủ Gia Hu. Báo bên ta bá chủ bỏ ngựa vương Lan Ghê đánh chết số 4 The Devin An The Thai bá chủ Áp Phan. Báo bên ta bá chủ giả ma vương Ha Ghe đánh chết số 2 The Devin An The Thai bá chủ Thủ Ma Giác. Báo cái kia ma nữ. Tại Thâm Uyên quân đoàn trinh sát thúc giục phía dưới, một lát càng không ngừng thẳng hướng số 3 The Devin An The Thai. Không đến nửa ngày. Lan Gây cùng Ha Ghe hoàn thành mục tiêu của mình không nói. Ma nữ đúc tiểu tỷ tỷ thế mà đơn thân độc mã. Một hơi đánh nổ ba nhà. Toàn bộ là nàng đi lên thực hành chém đầu tác chiến. Làm thịt ánh sáng đối diện anh hùng. Sau đó 5.000 bay trinh sát cùng nhau tiến lên. Sườn sốt giết cho máu chảy thành sông. Bay ơ xin tự trọng 57 chương 556 ta nói chính là nói thật, làm cho còn lại cái kia ba nhà đều quả quyết co đầu rút cổ. Đổi dùng không biết tên bí pháp. Đi đầu chặt đứt cùng phòng tuyến cuối cùng liên hệ. Dựa theo người dẫn đạo thuyết pháp. Không gian bắc cầu nào có dễ dàng như vậy. Dạng này tất nhiên để bọn hắn bảo trụ bản thân. Nhưng lại phủ tới liền không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Tỷ lệ rất lớn sẽ bỏ lỡ tiếp xuống quyết chiến. Một khi chờ ngân hàng trật tự nghỉ hội rảnh tay. Cái này ba nhà cuối cùng khẳng định chạy không thoát. Một cách tỉnh hóa hơn phân nửa là thiếu không được. Ý vị này, Gia Chen chỉ là dùng mấy cách không thích hợp chính diện tác chiến đơn binh cuồng ma, sớm giải quyết 8 nhà. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng chủ soái anh Minh chỉ huy, không nói Viêm Đế trong quân đoàn. Liền các thánh kỵ sĩ đều nhao nhao cho ra chen chụp cầu vồng cái rắm. Đem cái này trẻ tuổi cô nương đập đến có chút chóng mặt. Hiện thực quá méo mó, cũng không dám như thế viết. Làm một được mời tới khách mời ma vương, hắn rất hưởng thụ lấy cá ướp muối sinh hoạt. Không có sinh mệnh uy hiếp, có việc thư ký làm thật đẹp tốt đáng tiếc. Hắn không để ý. Không có để phòng xa điêu bai ơ một tay. Mang đến cho hắn nguy hiểm tính mạng. Đây không phải trò cười. Khi hắn nghe được tự mình mới doanh địa bên ngoài truyền đến một đoạn mấy trăm người cùng kêu lên hô to lúc. Hắn cảm giác trên trán mình nhiều một cái nguy chữ. Ta có câu nói muốn nói Jimmy Hunter thực tế quá đáng yêu, thích thích siêu thích, quả nhiên vẫn là rất thích. Rốt cuộc nhìn thấy công chúa đại nhân là ta sinh tại trên đời lý do chính là vì cùng Jimmy Hunter ngươi gặp nhau, cùng ta cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại đi, ta so trên đời ai cũng yêu ngươi hơn. A-di tẩy sắt đường, đặc biệt là cuối cùng câu kia đảo quốc ngữ ta yêu ngươi. Càng là tú đến Vương Hảo tê cả ra đầu. Hỏng bét, Vương Hảo trước tiên ý thức được đại sự không ổn. Đúc ra rét chân thân bị đào đi ra, Vương Hảo không có chút nào hiếm lạ. Bai ơ có thể mặt mù, nhưng đúc tiểu tỷ tỷ cái kia mặt chiến kỳ lại rất tốt cha. Địa cầu khoa học kỹ thuật rất tân tiến, mặt người phân biệt đã sớm không phải mới mẻ đồ chơi. Thậm chí trước đó có lập trình viên khai phá. Ra một bộ cự tuyệt làm hiệp sĩ đổ vỏ hệ thống. Nhìn ảnh chụp liền có thể biết cùng bản thân ra mắt tiểu tỷ tỷ phải chăng có xử lý khuyết điểm chân ngành nghề. Nơi này cũng kém không nhiều. So với trên chiến kỳ đồ án đến cái chuyên nghiệp điểm, so với công cụ cái gì đều đào đi ra. Ginny vốn là một vị nước Pháp nông thôn thiếu nữ. Nàng công bố tại lúc 13 tuổi một ngày. Tại phía sau thôn dưới đại thụ gặp phải thiên sứ Sen. Mi Sen. Sơ. Tỷ. Magazet cùng sơ tê. The the xin. Từ đó lấy được bên trên chủ gợi ý. Yêu cầu nàng mang binh thu phục lúc ấy từ em Lan chiếm lính nước Pháp mất đất. Sau đó nàng trải qua chuyển hướng. Lấy được binh quyền. Tại năm 1429 giải ớt Linh Chi Vây. Trở thành nghe tiếng nước Pháp nữ anh hùng. Sau mang binh nhiều lần đánh bại em Lan kẻ xâm lược. Càng thúc đẩy có được vương vị quyền kế thừa sạc lơ vi tại cùng năm ngày 16 tháng 7 có thể lên ngôi. Nhưng mà thánh nữ Ginny tại năm 1430 tại cơ. O. Mơ. B. I. E. G. N. E. Một lần xung đột nhỏ bên trong vì bao gốc ne công quốc chỗ bắt được. Không lâu vì em Lan lấy trọng kim mua đi. Từ em Lan đương cuộc khống chế dưới tôn giáo tài phán sở lấy dị đoan cùng nữ phù thủy tội phán xử nàng thiêu chết. Tại năm 1431 ngày 30 tháng 5 tại nước Pháp du ăn trước mặt mọi người xử tử. 20 năm sau em Lan quân đội bị triệt để trục xuất nước Pháp lúc. Ginny tuổi già mẫu thân thuyết phục giáo hoàng cơ. A. Lơ. I. S. T. O. Y một lần nữa thẩm phán Ginny bản án. Cuối cùng tại năm 1456 vì nàng sửa lại án xử sai. 500 năm sau bị Vatican phong thánh. Nếu quả thật chính là vị kia thánh nữ Ginny. Nàng hẳn là tràn ngập tự ái. Dũng khí cùng ánh sáng khí tức tồn tại mới đúng. Có thể quen thuộc cứu rối nơi nước tiểu tính Vương Hảo đại khái đoán được là thế nào một chuyện. Giống như trước đó yêu hậu. Người ta thật tốt một cách trong lịch sử đại mỹ nữ. Bởi vì La Mã đế quốc ngàn ngàn vạn vạn nhân dân nguyền rủa. Tại thời gian này cùng không gian trong khe hẹp trở thành bị nguyền rủa tập hợp thể. Thế là liền có xà nữ Medusa bản Ai Cập yêu hậu Leo Ba Cha. Bình thường Ginny là cao quý thánh nhân. Hưởng thụ lấy hàng tỷ người địa cầu hoài niệm cùng chúc phúc. Thậm chí ở xa phương Đông Hoa Quốc đều có vô số người nghe nói qua nó tôn danh. Đương nhiên sẽ không biến thành cái này ruột bộ dáng. Giải thích duy nhất chính là ngân hà trật tự nghị hội lại gây sự. Không suy nghĩ kỹ một chút, rất có thể không phải nghị hội gây sự, mà là toàn bộ thế giới lấy một loại Vương Hảo chỗ không biết phương thức xử lý mặt trái lực lượng cùng tồn tại. không có thời gian nghĩ tiếp nữa, một cái thê lương lại hung mãnh hét to tại toàn bộ trụ sở mới cửa chính truyền đến. Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu ngươi đi ra cho ta, hét to âm thanh bên trong còn kèm theo một ít run mơ bay thanh âm. Quân thần thiên nhai, a zini an tơ tiểu tỷ tỷ, coi như sinh khí cũng là khả ái như vậy đâu. Hoa quân thần lại hai nhược bị zini an tơ tiện tay cho thiêu chết. Không sợ chết, có thể bắt được chính là bai ơ lớn nhất tiền vốn. Vương Hảo biết, bọn này đùa bức hoàn thành lập bảo hộ hiệp hội. Tên đầy đủ gọi zini an tơ tiểu tỷ tỷ dáng tươi cười thủ hộ hiệp hội. Cũng không biết những ngày này trời để người ta bảo tẩu hỗn đàn. Đến cùng thủ hộ cái gì lúc này? Vừa lúc ở Vương Hảo bên người yêu hậu lạc lạc cười khẽ. Zini tiểu thư thế nhưng là một kẻ đáng thương nha. Mời Vương thượng đối với người ta đừng quá mức thô bạo. Vương Hảo hung hăng khoét liếc mắt ngay tại mặt lên da rắn. Đem Mỹ Hảo mông tuyến toàn bộ ẩm tàng tốt yêu hậu. Đột nhiên ý thức được cô nàng này vậy mà là có ý riêng. Vỗ rắn cái mông để yêu hậu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vương Hảo mặt long uyên giáp, ra ngoài. Không cần hắn phân phó, tự nhiên có thủ hạ hỗ trợ thanh tràng. Vương Hảo là tại một cách gần 500 mét vuông. Cao 10 mét siêu cấp đại sảnh tiếp kiến Zini Anter. Bởi vì lúc nào cũng có thể đánh A Zini Anter vừa tiến đến liền nổ khí tràn đầy. Nàng không riêng tay trái nắm chặt cột cờ. Tay phải liền bên hông thập tự kiếm đều rút ra. Rất có một lời không hợp liền đánh khí thế. Mâu tân mô mâu, lập tức để ngươi người xéo đi, nếu không thì ta liền giết ngươi. Vương Hảo nháy mắt mấy cái. Hắn phát động tuyệt kỹ giá hỏa. À, không có vấn đề. Dù sao đây là gia chen Josephine tổng chỉ huy mệnh lệnh. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hệ thống nhắc nhở bai ơ. Mâu tân lãnh chúa có chuyện quan trọng cùng hắc ám Zini mật đàm. Bọn rình rập muốn bị nghiêm trị. Lập tức chính là cách trừ công hôn đếm ngược. Cũng ghi chú rõ theo bai ơ dạo chơi một thời gian cùng nhìn trộm số lần gia tăng. Trừng phạt sẽ hiện lên dãy số nhân gia tăng. Còn ở tại cửa chính bai ơ lập tức chim thú tán. Lại là tên hỗn đàn kia nữ nhân Zini An Tơ phảng phất vĩnh viễn không thiếu khuyết nộ khí. Răng ngà cắn đến lạc lạc vang rồi. Lại nói, ngươi không cảm thấy trên chiến trường hiện ra bản thân anh tư là một kiện rất xuất khí sự tình sao? Vương Hảo thuận miệng nói. Đẹp trai Zini An Tơ rõ ràng sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra giống như nữ ruột hung lệ biểu lộ. Ngươi tại nhục nhã ta, a bành trướng đến tột đỉnh hỏa diễm chỉ một thoáng bộc phát ra. Đoàn kia hỏa diễm tạo thành cỡ nhỏ cây nấm trứng tuyệt đối khí thế kinh người. Cuồn cuộn liệt diễm từ đại sảnh cửa sổ phun ra ngoài. Tùy tiện đem còn chưa đi xa bay ơ tung bay. Không biết bao nhiêu vườn xui xẻo nháy mắt bị nướng thành than cốc. Vương Hảo thân ảnh cũng bị liệt diễm bao vây. Zini An Tơ quên đi một cách đỉnh lý có khói bất tử a tiếp theo một cách chớp mắt. Vương Hảo toàn thân bị nước đen bao khỏa, thân ảnh từ liệt diễm bên trong chậm rãi bước ra. Hắn từ từ mở ra mặt nạ của mình. Lộ ra một cái chân thành tha thiết sáng tươi cười. Không, ta nói chính là nói thật. Bai ơ xin tự trọng 57 chương 557 Zini hắc ám đi qua không tốt ma nữ ra dép chạy đi tìm Thâm Uyên giả phiền phức lính liên lạc truyền đến tin tức này thời điểm. Gia Chen, Dơn Đai cùng Da Di A ngay tại mật thiết thảo luận sự kiện lần này biến hóa. Gia Chen sau khi nghe được phản ứng đầu tiên rõ ràng là vui vẻ, nếu là ngày trước nhị hội lực lượng vạn thử vạn linh, có thể từ căn nguyên bên trên phòng ngừa tiềm ẩn tên khốn kiếp nhảy phản tặc, đó là đương nhiên là vào chỗ chết sai xử. Có phản loạn mây đen bây giờ, để tuổi còn trẻ ra chen chơi cái gì đế vương tâm thuật, thật là làm khó vị này thẳng tính. Ra chen thứ hai phản ứng là không được, thật vất vả có cái thiên hồ bắt đầu, vạn nhất thủ hạ hai đại chủ lực sống mái với nhau, ai tổn thương ai chết đều là cái vấn đề. Ma nữ đúc chết không sao. Nếu là duy nhất trấn thủ đường nước chảy Thâm Uyên giả có cái gì sơ suất, cái này tất nhiên sẽ dẫn đến phòng ngự thể hệ sụp đổ. Nàng vừa kim đâm cái mông đồng dạng nhảy dựng lên, Dơn Đai liền khuyên nhủ, không vội chúng ta xem trước một chút. thâm uyên giả là ít có. Trải qua thiên địa khuyết trương đánh ra đến bá vương cấp cường giả. Mà lại hắn tỏa trấn bản khu lớn nhất vùng nước. Không có lý do dễ dàng như vậy ăn thiệt thòi. Lúc này Đa Di ai nhíu mày. Vạn nhất. Thâm uyên giả đem ma nữ thu phục rồi chợt. Ba người đều cười cách này sao có thể cách kia nữ nhân điên chính là điển hình bệnh tâm thần. Cùng người khác liền bình thường câu thông đều có cực lớn vấn đề. Nếu là không có nghị hội đè ép. Đã sớm thiêu tan vạn vật. Gia Chen cười. Vậy liền mật thiết chú ý. Nếu là có bất kỳ thâm uyên giả bị đả thương hoặc là ăn quả đắng dấu hiệu. Chúng ta liền đi ngăn đón. Đương nhiên cũng không thể để thâm uyên giả tùy tiện đem ma nữ đúc cho giết. Đa Phi à. Vậy liền phái ra sạc lơ đi trong miệng nàng sạc lơ. Là viêm đế trong quân đoàn an hiểu nhất trinh sát cùng cảm ứng anh hùng. Gia Chen gật đầu đồng ý. Bên này, Vương Hảo rất đau đầu. Sa đọa anh hùng cùng phản anh hùng, hắn tính được chứng kiến yêu hậu chính là điển hình nhất ví dụ. Có thể một lòng muốn làm đầu đắc ý cá ướp muối. Thế nào liền thành người một nhà đánh đến tận cửa đâu vốn nghĩ. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Khen nàng một câu đẹp trai lại sao ai ngờ nàng não mạch kín tựa hồ có chút không giống bình thường a. Cái này kêu là nhục nhã rồi ngươi có phải hay không đối với nhục nhã cái này từ có kỳ lạ lý giải tràng diện bên trên. Có thể xưng thủy hỏa bất dung. Cuồng bảo ngọn lửa hình thành cao ba thu. Đường kính 20 mét to lớn vòi rồng lửa. Vần quanh Jimmy Anter xoay tròn không ngừng. Nếu là không có ngang cấp đen vòi rồng nước tại bên ngoài bao vây lấy. Tòa này lấy gạch đá xây dựng đại sảnh đã sớm xong cầu. Dù vậy tình trạng yêu nguyên phi thường đáng sợ. Rét lạnh nước đen. Cùng giống như luyện ngục liệt diễm ở giữa không trung như là cưa điện đồng dạng giao kích. Kích xả lên bọt nước. Tia lửa giao hội thành một đoàn. Hình thành phàm nhân tuyệt đối đụng phải liền đốt bị thương hơi nước. Vương Hảo còn không thể tùy tiện xử lý những thứ này hơi nước. Phóng tới bên ngoài. Khẳng định thương tổn đều là thủ hạ của hắn. Chỉ có thể ý niệm tuôn ra. Để tòa này mép nước cứ điểm đường nước chảy bên trong. Tất cả tôm cá cua đều lập tức xéo đi. Cốt cốt cốt cốt thanh tràng hoàn thành nháy mắt. Lượng lớn nhiệt khí liền rót vào có thể dung 4 chiếc xe ngựa song hành đường nước chảy bên trong. Nâng lên lượng lớn nước ngâm. Sơ lên nóng bỏng hỗn độn loạn lưu. Một màn này cực sống tại địa cầu đáy biển núi lửa bộc phát. Bên này. Đối chọi gay gắt hai người đồng thời ý thức được. Đối phương cùng bản thân trước đó đối mặt đối thủ có rất lớn khác biệt. Rõ ràng không phải có thể tùy tiện thu thập ra hỏa. Nước cùng lửa giao kích hoàn toàn thành một đài đáng sợ nguyên tố cối xay thịt. Bất luận cái gì loại thứ ba nguyên tố hoặc là tồn tại. Nếu như dám tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ bị cái này hai đoàn đáng sợ năng lượng tùy tiện thôn phệ hầu như không còn. Jimmy Anter có chút bệnh trạng gào thét. Cái gì nói thật toàn thế giới đều là lừa đảo đẹp trai loại này hình dung đặt ở thân là ma nữ trên người ta. Ngươi chưa phát giác quá ngu xuẩn rồi ngươi đây là vũ nhục trí thông minh của ta hay là tại hiện ra ngươi dối trá phúc Vương Hảo là không hiểu Jimmy Anter thế nào nghĩ. Không biết tại sao. Hắn chính là nghĩ trêu cợt thoáng cái Jimmy Anter. Nhưng ngươi thật rất xuất khí a xin nhờ. Nếu như ngươi không sắt. Cuống họng gọi hàng còn có một chút đáng yêu đâu. Đây là một câu hoa quốc dân mạng cảm giác không có vấn đề gì cả câu. Có thể xin nhờ điều thỉnh cầu này thức từ ngữ sưởng sốt đánh trúng Jimmy Anter trái tim. Nàng cảm giác buồng tim của mình cũng giống như trộm ngừng giống như hụt một nhịp. Xứng sờ mấy giây mới ánh mắt đột nhiên lại lần nữa lăng lệ hừ nhìn ta chương này tràn ngập nguyền rủa cùng không rõ buồn nôn khuôn mặt. Ai không biết sợ hãi đến toàn thân run rẩy đáng yêu ngươi là mù sao Vương Hảo nháy mắt mấy cái. Hắn liền không hiểu. Chương này cực độ phù hợp hoa quốc người thẩm mỹ ánh mắt mặt trái xoan. Tăng thêm chỉnh dung bác sĩ chỉnh 100 lần đều chỉnh không ra hoàn mỹ tỷ lệ. Lại tăng thêm hoa quốc người đồng đều tóc trắng khống thác nước thức màu trắng bạc tóc dài. Vương Hảo cũng không có biện pháp trái lương tâm cứng rắn nói không xinh đẹp a đến nỗi nguyền rủa cùng không rõ Vương Hảo cười. Ha ha ha ha ha ha khôi giáp của ta. tiền thân thế nhưng là ma vương áo giáp Silen Abit. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cái gì cẩu thí nguyền rủa sao? Nhưng mà xinh đẹp chính là xinh đẹp, đáng yêu chính là đáng yêu, ta cũng không có nói dối. A Vương Hảo nhanh chân tiến lên, quanh quẩn thân thể nước đen tại ngắn ngủi mà mãnh liệt giao phong bên trong, phá vỡ nóng bỏng sóng lửa, để hắn có thể theo gió vượt sóng khí thế, từng bước tới gần Jimmy Hunter. Hắn đều không có ý thức được bản thân siêu cao mị lực ngay tại phát huy tác dụng. Thậm chí hắn không có chú ý, bản thân sớm tại trong lúc vô tình đối với Jimmy Hunter triển khai tinh thần công kích, khảo vấn lấy tâm linh của nàng. Đối mặt Vương Hảo hùng hổ dọa người kinh thế khí thế, Jimmy Hunter hết lần này tới lần khác não hải cảm giác trống rỗng. Nàng hoài nghi nhân sinh, kiếp trước cái kia tuyệt vọng ký ức xông lên đầu. Kia là nàng sắp bị đưa lên giàn hỏa thiêu thời khắc cuối cùng. Vô số dân chúng trào ra, bọn hắn xông nàng ném lấy tạp vật, từ tảng đá đến nát cà chua, cái gì cũng có. Xấu xí ma nữ đáng đời ngươi xuống địa ngục thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, bị lừa dối dân chúng tiếng gầm gừ phẫn nộ. So người anh cái kia ti tiện lên án càng làm cho nàng thương tâm đau lòng. Nàng lại nhìn thấy thiêu chết trên đài liệt diễm, thẩm phán trong phòng chất vấn, tại trong hoảng hốt truyền đến bên tai nàng: ngươi là có hay không cảm thấy mình nhận thượng đế ăn điển vấn đề này là cái cảm bẫy? Lúc ấy giáo hội giáo điều là không có người có thể khẳng định chính hắn nhận thượng đế ăn điển. Nếu như nàng làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, cái kia nàng liền chứng minh bản thân là dị đoan tà thuyết. Mà nếu như trả lời thuyết phục của nàng là phủ định, cái kia nàng liền thừa nhận bản thân là có tội. Lúc trước mà Jimmy trả lời, nếu như không có lấy được, hy vọng thượng đế có thể ban cho ta, nếu như ta đã lấy được, hy vọng thượng đế vẫn ban cho ta. Nàng là như vậy thành kính, lại cuối cùng chỉ có thể tại liệt diễm bên trong thống khổ kết thúc bản thân tuổi trẻ sinh mệnh, bị hỏa thiêu bỏng. Dù là nàng lấy hắc ám Jimmy thân phận tại The Devin An The Thai phục sinh, vẫn cả ngày lẫn đêm giày vò lấy nàng. Loại kia đáng sợ huyễn thống mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Ở kiếp trước, nàng khao khát vượt qua đế sứ giả tại nàng điểm cuối của sinh mệnh cứu vớt nàng, tuyên dương nàng chính xác. Một thế này, dựa vào 500 năm vô số người anh cùng bao gốc nghe người nguyện rủa, lấy phản thân phận của thánh nhân đản sinh nàng. Ở sâu trong nội tâm đồng dạng khát vọng một phần tán thành. Bài ơ xin tự trọng 57 chương 558 kiểu pháp ngạo kiểu nàng tạo ra cái kia The Devin An The Thai. Mỗi người đều e ngại nàng, chửi mắng nàng, căm hận nàng. Mỗi một hai nhìn qua con mắt của nàng đều nói cho nàng chúng ta hận không thể ngươi chết, nàng đều quên bản thân là thế nào làm. Dù sao đối diện tất cả đều là chút đồng dạng luôn lạc tới thế gian này luyện ngục cặn bã, vậy liền đều đốt đi. Thiêu hủy về sau, thế giới liền yên tĩnh. Không có những cái kia ác độc tới cực điểm chửi mắng, không có những cái kia nhói nhói nàng tâm linh ánh mắt. Chính là phần này nặng nề đến cực điểm, không nên là một cách bình thường nữ hài nên gánh vác tội nghiệp, để nàng mãi mãi cũng có loại không thể thở nổi, sắp chết chìm ngạt thở cảm giác. Hết lần này tới lần khác vào giờ phút này, lại có một cái không sợ nàng khủng bố liệt diễm tồn tại, sải bước đi đến trước người nàng, nói nàng đáng yêu tại trở thành cái kia bị New Orleans nhân dân kính ngưỡng thánh nữ trước đó, nàng bất quá là cái đơn thuần đến cực hạn nữ hài tử. Loại này đã lâu ca ngợi, để Jimmy Hunter trong gió lộn xộn, nàng thậm chí không có ý thức được bản thân vòi rồng lửa nháy mắt thu nhỏ một vòng to. Nàng cũng không phải thật sự là nguyên tố sứ, nàng hỏa diễm nhưng thật ra là tinh thần hệ chuyển hóa mà đến lực lượng. Nơi phát ra chính là nàng đối với Anh Pháp trăm năm trong chiến tranh phe thứ ba bao gốc ne công quốc cùng đối với em lan phẫn nộ làm lực lượng nơi phát ra tinh thần lực giảm xuống. Kịp phản ứng chính là hỏa diễm suy yếu. Nếu Vương Hảo nghĩ cá mập nàng, hiện tại không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Nói đùa cái gì, ta Vương nào đó Hảo chưa từng giết muội chứng đạo. Vương Hảo cứ như vậy chậm chạp mà kiên định, lấy một cỗ nàng cảm giác bên trên đất là không thể chống cự khí thế, đi đến trước mặt nàng. Ginny Anter rõ ràng dao động, nàng giơ ngang lấy màu đen thập tự kiếm có mắt trần có thể thấy run rẩy. Đen nhánh trên thân kiếm vạt áo động biên độ chí ít có 5 cm. Trên thân kiếm thật tốt một cái bụi gai hình dáng loại hình bao tay run giống kiếm hoa. Nàng vàng ấm trong đồng tử yêu nguyên tràn ngập không tin. Vương Hảo phát ra một tiếng cười khẽ. Thời đại khác biệt, Ginny ngươi dạng này khuôn mặt, tại ta cùng thủ hạ của ta trong mắt, thế nhưng là người người đều muốn tán tỉnh đại mỹ nhân. Ai nhớ lại những cái kia sa điêu tôm cá người cua chân thành đến rõ ràng kêu gọi. Ginny Anter loạn hơn. Cái. Gì? Ginny Anter chân mềm nhũn, lảo đảo lui lại một bước. Làm sao có thể? Ta như vậy giết người ma nữ, giết người Vương Hảo đối với cái từ này biểu thị khinh miệt. Lớn ngực. Tự hào. Vì tư dục cùng tham lam giết người. Kia là tội phạm giết người vì chính mình quốc gia cùng dân tộc sinh sôi mà giết người. Gọi là anh hùng đương nhiên. Địch chi anh hùng. Ta mối thù khấu. Đạo lý kia vô luận cách nào thế hệ đều là không đổi. Ta giết qua 100.000 thú nhân. Nô dịch ngay trong bọn họ tất cả ăn cỏ hệ thú nhân. Nhưng bây giờ bọn hắn xưng ta là vương có lẽ. Đây chính là bá khí giết người nhiều. Coi như ngươi nâng lên chính là vương bát chi khí. Người bên ngoài trong mắt như thường là bá khí. Ginny Anter một lòng bị đánh cho thất điên bát đảo. Nàng không khỏi chân mềm hơn. Lại lui một bước. Vương Hảo một cái quanh quẩn lấy nồng hậu dày đặc thủy nguyên tố ngón tay. Nhẹ nhàng đặt tại trên thân kiếm. Chống đỡ mở kiếm. Tiến một bước rút ngắn khoảng cách của hai người. Gần thật là gần, thân cao chỉ có 159 cm. Ginny Anter. Cho dù có cao gót giày chiến. Yêu nguyên không thể không ngước nhìn trước mắt cái này khôi ngô nam nhân. Nàng bị tấm kia giống như chuyện cổ tích bên trong bạch mã vương tử khuôn mặt tuấn tú chấn động đến nói không ra lời. Không khỏi hô hấp đều gấp rút. Nàng lui bước thứ ba. Đông chẳng biết lúc nào, phía sau lưng nàng dán tại trên vách tường. Không tốt. Lui không thể lui, cơ hồ là linh hồn bên trong tất cả nổi giận tập thể bộc phát. Nàng vô ý thức vung lên tay trái mình bên trên chiến kỳ gõ hướng Vương Hảo. Lấy chiến đấu góc độ. Cách xa nhau không đến 1 mét khoảng cách vung lên hơn 2 mét cột cờ. Cách làm này phi thường ngu xuẩn. Vương Hảo một tay vét được cột cờ. Phía trên đáng sợ hơn ngàn độ cao ấm căn bản không gây thương tổn được hắn. Bĩu môi. Ngươi không cảm thấy. Ngươi phần này vụng về. Kỳ thật cũng thật đáng yêu sao? Đáng yêu, đáng yêu. Đáng yêu từ lúc chào đời tới nay. Mặc kệ là một thế này hay là ở kiếp trước. Chưa hề có ai nói với Ginny qua loại lời này. Trước khi nhập ngũ. Nàng chỉ là một cái nông gia nha đầu. Trên mặt cả ngày đen xì. Liền 10 cách đầu ngón tay móng tay trong khe đều cất xấu bùn đen. Tòng quân về sau, vì chiến đấu, mặt nam trang càng là chuyện thường ngày. Hoàn toàn chính xác. Tại nàng kiếp trước sắp lên giàn hỏa thiêu trước đó. Có cái quý tộc ý đồ xâm phạm nàng. Tốt suy yếu nàng trong trắng. Vì thành công đem nó vu khống vì nữ phù thủy. Cái kia cùng đáng yêu không hề quan hệ tại nàng thuần phát thế giới quan bên trong. Hẳn là quý tộc nhà thiên kim đại tiểu thư mới có thể sử dụng bên trên dạng này hình dung. Hô hấp dồn dập, thân thể như nhũn ra, nàng chuyển sinh đến nay, lần đầu cảm thấy chung quanh hỏa diễm quá mức nóng bỏng. Liền kém như vậy một chút xíu, nàng liền muốn sống bùn loãng đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Nói thật, Vương Hảo lúc đầu không nghĩ tới vậy nàng. Bắt đầu là cảm thấy nàng tam quan có chút buồn cười, thuần túy nghĩ trêu chọc nàng. Dần dần, hắn hồi tưởng lại bài ở tại trên diễn đàn đối nàng lộ tẩy, bị nàng đáng thương thân thế hấp dẫn. Thật đối đầu. Vương Hảo còn cảm giác được từ trên người nàng tản mát ra một loại lực hút vô hình. Cái kia hẳn là liên quan tới dòng lực lượng. Hắn biết không nên vậy nàng, hết lần này tới lần khác khống chế không nổi chính mình. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, Vương Hảo phát hiện hắn đã ca be, John Ginny Anter. Nàng run rẩy. Kia là một chương sen lẫn vết bỏ bản thân cùng vô hạn xoắn suýt. Có thể xưng nhan nghệ đại sư mặt. chờ một chút ngươi thật sẽ không vì ta chương này buồn nôn gương mặt phản cảm sao? Vương Hảo tay trái ấm lấy tường, tay phải bưng lấy nàng duyên dáng tới cực điểm mặt trái xoan. Lấy bốn mắt nhìn nhau, không đến 10cm khoảng cách, bình tĩnh mà ôn nhu nói ra. Thân, cần ta đưa cho ngươi khuôn mặt một cách biểu tượng hữu hảo hôn sao? Thân cái gì là thân yêu ý tứ không hiểu nào đó bảo dùng từ Ginny Anter. Vô ý thức hiểu lầm. Ginny Anter đỏ mặt, nghiêng đi đầu, mở. Nói đùa cái gì, ngươi thân ai không được nhất định phải hôn ta? Cái này toàn thế giới nhất không lấy vui nữ nhân giới cái. Đây chính là trong truyền thuyết kiểu pháp ngạo kiều sao vậy? Ta thân nha. Vương Hảo chậm rãi đè xuống hắn hổ môi. A ngươi không được qua đây. Ginny Anter sợ hãi kêu lấy. Lại vứt bỏ của mình kiếm cùng chiến kỳ. Như cái nhược nữ tử đồng dạng. Yếu đuối vô lực đẩy Vương Hảo lồng ngực. Thiên địa lương tâm, Vương Hảo thật là nhắm ngay gương mặt hôn đi lên. Nhưng lại tại thời khắc sống còn. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Ngươi đối với hắc ám Ginny phát động căn cứ vào mị lực giá trị bị động năng lực cuồng bạo mị hoặc. Hắc ám Ginny nhất định phải đi qua một lần độ khó hệ số vì 36 tinh thần kiểm định. Tinh thần kiểm định bên trong. Bởi vì nó ý chí lực cực độ thấp, tinh thần kiểm định thất bại. Phía sau văn tự, Vương Hảo chưa kịp nhìn, sau đó liền bị một đôi giống như cánh hoa hồng mềm mại đồ chơi đối lên. Vương Hảo khổ bức. Ô, ngươi hắn meo, nếu là thật sự không nguyện ý. Ngươi ngược lại là nhả ra a, liền cổ đều bị một đôi mang theo màu đen giáp tay non cánh tay cho kẹp lại. Lui lại không thể. Đối với địch nhân vô sỉ tiến công, Vương Hảo là cự tuyệt nào đó cách lưới đinh hương thò vào đến. Vương Hảo liền đỉnh ra ngoài. Lại thò vào đến, liền lại đỉnh ra ngoài. Bài ơ xin tự trọng 57 chương 559, cái này không hợp thói thường chứ. Xanh An Sơn mạch đỉnh cao nhất vừa lúc ở vào nước Pháp cảnh nội. Vương Hảo không hiểu nhiều lắm, vì sao tòa núi cao này đánh giá là cấp. Làm núi cao giống như sụp đổ khuyên đảo ép đi tới lúc, Vương Hảo là cự tuyệt. Hắn lập tức phát động thần ký lay núi dùng hết toàn lực đẩy trở về không sai đối với không thích hợp sự tình. Muốn quả quyết giúp cho cự tuyệt. Vương Hảo vẻn vẹn cự tuyệt 3 lần, nhiều nhất là 5 lần, đột nhiên ý thức được, mùa xuân đến. Không sai, mùa xuân, là một cách băng tuyết tan rã mùa. Lạnh lùng đến đâu núi tuyết, cũng sẽ bởi vì nhiệt độ lên cao. Để tuyết đọng hóa tan làm nước, từng giọt chảy tới dưới núi, hội tụ thành dòng suối nhỏ. Giờ này khắc này, tại Thâm Uyên quân đoàn bên ngoài, nhìn thấy trinh sát loại hình anh hùng sạc lơ một mặt nặng nề dáng vẻ. Gia Chen khẩn trương hỏi. Tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Sạc lơ trầm ngâm một chút. Ma nữ tình trạng không ổn. Nàng hỏa nguyên tố khí tức loạn. Rõ ràng nàng bị Thâm Uyên giả áp chế. Nàng nhiều lần phát động tiến công, nhưng hỏa diễm đều bị ngăn trở, liền nhiệt lượng đều bị chuyển rời đến trong ao. A nàng hẳn là không có cách nào đem chiến đấu kéo vào vật lộn. Gia Chen nhíu mày. Đây là nói. Thâm Uyên giả thủy nguyên tố thực lực ở xa ma nữ đúc hỏa nguyên tố uy năng phía trên sao? Sơn Đai lắc đầu. Không nhất định. Dù sao nơi này là mép nước. Là Thâm Uyên giả sân nhà. Mạnh hơn hỏa nguyên tố làm đều rất khó tại trong vực sâu chiến thắng một cách đồng cấp thủy hệ cường giả. Bọn hắn phi thường xoắn xuýt. Biết rõ Thâm Uyên giả nguy hiểm, lại sợ ma nữ trở thành kiêu căng khó thuần cô lang, thấy ai cắn ai. Khát vọng Thâm Uyên giả giáo huấn thoáng cái ma nữ. Bọn hắn hoàn toàn không biết bên trong tình hình chiến đấu cỡ nào khoa trương. Ô, ma nữ tại Vương Hảo kiên định cự tuyệt dưới sụp đổ. Vốn đỉnh cao vút kêu thảm vài tiếng, lại bởi vì hô hấp khó khăn biến thành đáng thương nghẹn ngào. Toàn bộ thân thể cong ngược biến thành một cái cơ chữ. Không có vách tường trèo trống. Nàng liền co quắp xuống dưới. Vương Hảo mặt biến thành một cái viết kép quyến chữ ta. Hắn meo chính là nghĩ trêu chọc nàng. Nhiều lắm là hôn cái khuôn mặt mà thôi. Thế nào liền biến thành dạng này rồi? Sự kiện lần này tựa như là hắn chỉ nghĩ tuốt cái đuôi. Lại làm lật một đôi thị nữ. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Nếu như Ginny Anter tiểu tỷ tỷ giờ phút này có sức lực mở mắt, nhìn thấy Vương Hạo mặt, nàng liền sẽ phát hiện bản thân chuyển sinh đến nay. Cái thứ nhất không e ngại chán ghét nàng nam tử, kỳ thật đối nàng không có gì ý nghĩ. Chí ít giờ khắc này như thế. Đáng tiếc nàng hoàn toàn thoát lực. Cực sống lần thứ nhất uống Coca-Cola ướp lạnh tiểu hài tử. Loại cảm giác kỳ diệu đó hóa thành lây truyền rót vào não hải. Cơ hồ đưa nàng đầu óc đều hóa tan mất. Hô hô hô hô thật vất vả khôi phục hô hấp thông suốt. Trọn vẹn 30 giây. Nàng mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nàng phản ứng đầu tiên rõ ràng là đẩy một cái Đông Vương Hạo giống khỏa pháo ruột đặc thiết cầu bắn. Bành thoáng cách bay ngược ra ngoài. Ngượng ngùng tới cực điểm Jimmy Anter thế mà ơ lấy vũ khí xoay người chạy. Hạo chết không chết. Nàng vừa xông ra đại sảnh. Liền thấy giữa đường đứng vững vàng một cái yêu mị thân ảnh Medusa bộ dáng leo ba cha. Đừng cản đường Jimmy Anter nổi giận đan sen quát tháo lên tiếng đổi lấy là một tiếng cười khẽ cùng một cái thần niệm. Ông cùng thanh âm không quan hệ, cách này thuần túy là nhãn thuật biến chủng. Yêu hậu từ thân vu tổng con trai cả nơi đó lấy được ma nhãn. Cũng không chỉ đơn thuần hóa đá cứng ngắc a thần niệm giao lưu là như thế nhanh chóng. Theo ngoại giới, tựa như là thời gian bị vô hạn trì trệ. Jimmy tiểu thư, ngươi muốn lấy được mâu tân yêu sao? Yêu hậu thanh âm trực tiếp tại Jimmy Anter trong tâm linh nhớ tới. Không ta. Cái kia. Chỉ là Jimmy Anter thoáng cái mất tấp vùng. Vừa mới Mỹ Hảo vẫn lạc ấm tại não hải cùng trên thân thể. Rõ ràng Vương Hảo bị nàng đánh bay. Có thể này tế nàng yêu nguyên cảm giác bản thân phảng phất vẫn là bị ôm ấp lấy. Ngươi thật không muốn sao? Hắn thế nhưng là đến từ một cái bao gốc ne công quốc đã diệt quốc. Đế quốc Anh đã suy sụt. Liền Jimmy ô danh đều đã bị rửa sạch thế giới nha. So sánh với Vương Hảo, yêu hậu thủ đoạn càng thêm lão luyện. Nàng mỗi một câu nói đều đâm tại Jimmy Anter trong tâm khảm. Không có người nào so một cái sa đọa người chuyển sinh càng hiểu một cái khác sa đọa người chuyển sinh. Thống khổ kiếp trước bất công đối đãi tàn khốc nguyền rủa vô vọng kiếp này hết thảy tất cả cấu thành tương tự bi kịch. Làm yêu hậu đem đây hết thảy bày ra lúc đến tùy tiện đánh nát Jimmy Anter sau cùng tâm phòng. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Hai chân lại lần nữa như nhũn ra. Chỉ dựa vào cột cờ hỗ trợ ổn định thân thể của mình. Dùng không gì sánh được ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trước mắt cái này xinh đẹp cùng yêu khí cùng tồn tại nữ yêu quái. Yêu hậu chập chờn đuôi rắn. Chậm rãi tới gần Jimmy Anter. Tay phải nhẹ nhàng xoa lên bờ vai của nàng. Sau đó kéo ra một đoạn nhỏ bên hông da rắn. Lộ ra một đoạn nhỏ bóng loáng chân tuyến. Tiếp tục nói nhỏ. Hắn thậm chí liền lúc trước hay là tóc sắn ma nữ ta đều không có kỳ thị, chớ nói chi là ngươi. Thuận tiện nhấc lên. Ta tên là Leo Ba Cha Tô Le Mi. Không sai. Chính là cái kia để vô ma nước Cộng Hòa hủy diệt nữ nhân. Vừa nói yêu hậu một bên mở ra khăn che mặt của mình. Jimmy Anter đồng tử bỗng nhiên đã mất đi tiêu cự. Nhân vật bình thường, làm một nông thôn nữ hài có lẽ không nhất định nhận thức. Nước Pháp thế nhưng là La Mã đế quốc về sau đản sinh quốc gia. Toàn bộ châu Âu cũng không thể không biết Roma sự tích. Ai Cập yêu hậu tên. Càng là như sấm bên tai. Ngắm nghía đối phương xinh đẹp tuyệt luôn dung mạo cùng dáng người, Jimmy Anter thoáng cách liền tin ta. Cái kia. Nếu như ngươi nguyện ý làm tỉ muội của chúng ta, ta có thể dạy ngươi một chút đồ vật. Đêm nay 12 giờ ẩm nấp khí tức tới này địa phương. Thần niệm giao lưu tại ngoại giới chỉ là qua một giây đồng hồ. Người bên ngoài cảm giác bên trong. Chính là ma nữ cùng xà yêu đánh cái đối mặt. Trực tiếp sai thân mà qua. Chạy chối chết. Lăn ra thâm uyên quân đoàn trụ sở. Ra chen cùng dơn đai bọn người thở dài một hơi. Lấy cảm giác đại lão miêu tả. Cả kiện sự tình quá trình cần phải như sau. Ma nữ bởi vì bị Naga giám thị mà khó chịu. Giết đến tận cửa đi tìm thâm uyên giả phiền phức. Thâm uyên giả dựa vào lợi thế sân nhà chèn ép ma nữ một phen. Ma nữ không địch lại. Lại không đến mức toàn bại. Chí ít thời khắc sống còn cho thâm uyên giả thoáng cái hung áp. Đánh bay thâm uyên giả mâu tân. đây là kết cục tốt nhất. Gia Chen có chút vui mừng những mày. Sơn Đai gật gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Nội đấu mà không triệt để vạch mặt, phá hư hợp tác. Chỉ cần chúng ta chú ý điểm đừng để bọn hắn lại tụ họp cùng một chỗ, cần phải không đánh được. Da Di A quay lại tạm thời phái cái sứ giả đi hỏi một chút, nếu không thì liền lộ ra chúng ta quá giả. Gia Chen. Tốt bên này. Vương Hạo từ bản thân xô ra đến trong phế tích leo ra. Một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Xin Ni An Tơ nhan nghệ. Có thể. Trước một giây còn cảm thấy nàng muốn luôn hãm, sau một giây liền cho hắn đến thoáng cái hung áp. Vương Hạo là không có chuyển đổi tới. Ngăn chặn những cái kia muốn giúp hắn báo thù đùa bức thủ hạ yêu hậu tiến đến, khóe miệng ngậm lấy cười. Bài ơ xin tự trọng 57 chương 560 tốt nhất giải quyết. Đã từng không quen thời điểm, yêu hậu luôn cảm thấy Vương Hạo mọi chuyện nhất định phòng ngừa chu đáo đồng dạng. Nàng cùng A Xe cùng tất cả Thâm Uyên quân đoàn anh hùng đều nhất trí cho rằng vị này biết lo đại nhân trong lòng có càng lớn dã tâm muốn trở thành một đời bá chủ. Thậm chí hướng trói buộc hắn vận mệnh ngân hà trật tự nghị hội phát động phản công. Rõ ràng một bộ có thể mang tất cả mọi người đi ra bụi gai cùng hắc ám bá chủ khí thế. Trên thực tế hắn trong hiện thực chính là một đầu cá ướp muối. Trở lại địa cầu sau qua một đoạn mỗi ngày tiến hành giường gỗ phá hư hành động thời gian. Yêu hậu rõ ràng cảm nhận được điểm này. Nhân loại loại sinh vật này thế nhưng là có hai mặt. Mặc dù kinh lịch tam thế gặp trắc trở yêu hậu, cũng không ghét hòa bình sinh hoạt. Khó được lấy hình chiếu phương thức lại lần nữa tiến vào thế giới này. Yêu hậu quyết định thật tốt ướp đùa nghịch một cái. Nàng chập chờn uyển chuyển thân thể đường cong tiến lên. Từ ai trên tay tiếp nhận khăn mặt. Cùng ca gian đi a cùng tan ra một đảo cho Vương Hảo lau chùi nó trên khải giáp cùng trên mặt cho bụi. Một màn này để Vương Hảo cảm thấy một niềm hạnh phúc. Ai? Không biết bao nhiêu người. Đối ổ cứng bên trong tiểu tỷ tỷ làm ra cống hiến. Phủ kín lòng bàn tay vòng tuổi. Hắn lại mục nát. Chủ nhân. Muốn thiếp thân đi đối phó hắc ám Jinni sao ác. Cái kia. Có chút không tốt. Nàng trung quy là cái người đáng thương. Vương Hảo không biết. Hắn. Cái này không nhằm vào thái độ. Bản thân liền là một cái thái độ. Hai người thị nữ có chút tiểu ai oán. Lại rất tốt che giấu đi tình cảm của mình. Yêu hậu cười, cái kia thiếp thân đi khuyên bảo thoáng cái nàng đi. Thiếp thân phán định nàng không phải phản đồ, chỉ là ý nghĩ cùng thế giới quan có chút cùng chúng ta không giống. Nàng toàn lực phát huy, sẽ là một cái quý giá chiến lực. Cái này, ta. Cái kia. Vương Hảo có điểm tâm loạn, hôm nay nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn là bị động phòng ngự một phương. Thế nào lại đột nhiên bị ma nữ này quấn lên đâu? Yêu hậu ôm Vương Hảo cổ tiến đến bên tai. Theo ta thấy, hắc ám Jinni bởi vì tính cách nguyên nhân là loại kia phi thường cực đoan loại hình. Nếu như chủ nhân như vậy cự tuyệt nàng, nàng khẳng định sẽ xem chủ nhân vì tử thủ, không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh giết chủ nhân. À, tương phản, nếu như chủ nhân nguyện ý cứu rỗi nàng, như vậy nàng chỉ sợ là toàn cứu rối nơi tốt nhất giải quyết nữ nhân. Yêu hậu ôn nhu thì thầm cực sống ma nữ dụ hoạt. Hắn meo. Quả nhiên yêu hậu mới là chính bản ma nữ A-dô ma quỷ không oan A. Vương Hảo nhìn xem tự mình nữ nhân. Cảm giác siêu. Nhìn xem Vương Hảo mặt yêu hậu biết đáp án. Nửa ngày sau lại là một lần quân nhị. Gia Chen mở màn chính là một câu. Địch nhân đại quân lập tức sẽ đến tin tức này. Để đang ngồi bá chủ tâm thần cũng vì đó run lên. Ăn. Trừ xin ni an tơ. Nàng liền vỉnh lên chân bắt chéo. Hai tay ôm ngực ngồi tại Vương Hảo đối diện trên chỗ ngồi. Cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ai đều có thể cảm ứng được cảm giác của nàng gắt gao tập trung vào Vương Hảo. Hết lần này tới lần khác nàng không nói một lời. Toàn thân càng là quanh quẩn lấy ảm đạm không rõ lưu hỏa. Loại kia kinh khủng khí tràng quả thực là người sống chớ gần. Cho dù ai đều coi là, nàng nghĩ đến làm sao làm chết Mâu Tân Ngô Mâu. Mà ở tấm kia dựa vào thần kỳ nhan nghệ lộ ra khó chịu biểu lộ phía dưới, là một cách nôn nóng thiếu nữ linh hồn. Làm sao bây giờ? Ta cuối cùng hung hăng đánh hắn thoáng cái. Hắn có thể hay không giận rồi hắn chán ghét ta, làm sao bây giờ? Đêm nay muốn đi gặp nàng sao, hay là đi gặp thoáng cái Leo Ba cha tỉ tỉ đi? Cô nàng này hoàn toàn không có ý thức được. Nàng không riêng phát động người nào đó vượt sâu nhìn chăm chú. Cũng bởi vì hôm nay cho Vương Hảo lưu lại một đống lớn tinh thần liệt diễm. Dẫn đến nàng cảm xúc rất dễ dàng bị hơi thông tinh thần công kích vương người nào đó đọc hiểu. Dưới mặt nạ nào đó ma vương quả thực quýnh đến không được. Đây là cái gì ma nữ, cái này hắn meo đắt là cho không tốt a, không có đen tuyền mặt nạ che giấu mà nói. Vương Hảo mặt đều muốn đổ. Vì sao Hoa Quốc kết hôn động một chút thì là muôn tía nhìn hồng một điểm xanh lá. Cùng ngươi ra mắt cô nương đã sớm đi qua xã hội tôi luyện. Không tin cái gì tình yêu hứa hẹn. Đều xem bánh mì. Chân chính thuần khiết ngược lại giống như là Jimmy Anter loại này. Bản thân bởi vì nguyền rủa, dẫn đến chuyển sinh sau tính cách hơi vặn vẹo. Cộng thêm một thân hỏa diễm tùy thời mất khống chế. Lấy được đều là thảm thiết nhất căm thù. Đây chính là điển hình làm người thiếu yêu chỉ cần cho một chút xíu thiện ý. Lập tức như là trong sa mạc thực vật thu hoạch được nước đồng dạng. Rực rỡ sinh trường. Vương Hảo thở dài. Tạm thời làm nàng là một chiêu ám kỳ đi. Trên đài. Gia Chen nói nhưng thật ra là kiểu cố địch nhân thân phận không biết. Thuộc tính không biết. Cho nên chúng ta muốn đánh phòng thủ phản kích. Trước tra rõ địch nhân con đường. Lại cân nhắc như thế nào toàn diệt địch nhân. Như thế cầu chiến lược. Vừa nhìn liền biết không phải Gia Chen cái kia nóng này cô nàng phương án. Bất quá nàng có thể nhìn được, đừng tiến, đây đã là lớn nhất phúc báo. Có lẽ là biết Thâm Uyên quân đoàn Sơn Trại Naga đánh không chết, quả quyết đem nhiệm vụ trinh sát giao cho Vương Hảo. Vương Hảo ngược lại là không có cái gọi là. Lúc đầu Bayer liền không chịu ngồi yên. Tại còn lại ba nhà chạy trốn về sau. Coi như Vương Hảo không mệnh lệnh. Những thứ này tràn đầy lòng hiếu kỳ ra hỏa yêu nguyên bốn phía nhảy vết nứt không gian. Như thế tang bệnh ra hỏa. Ngươi dám tin bất quá. Tìm bất xuyên tường. Cũng là bai ơ nước tiểu tính một trong. Trước kia tựa như tại ơ ốp ơ giác bên trong. Bai ơ lợi dụng xuyên mô hình đặc tính. Chạy tới Ozima thành. Nhìn thấy thành thị phía dưới chó cắn đồng dạng xây mô hình. Lần này. Vương Hảo một bên không yên lòng mở hội nghị. Một bên tại Hoa Quốc tự mình trong biệt thự làm phòng quan sát lão đại gia. Nhìn xem Sa Điêu Bai trực tiếp. Long Thiên Hình Nguyệt ngay tại Bilibili. TV bên trong trực tiếp. Mọi người mời xem. Ngay từ đầu ta hoài nghi đây là phía chính phủ thật vất vả đi ra bất. Trên thực tế. Đó cũng không phải một chuyện. Trung quanh tinh không. Cũng không phải là thô giáp xây mô hình. Ta dùng mũ giáp mang tới 8K nhận thức. Chỉ cần di động bản thân. Yêu nguyên có thể nhìn thấy sao trời khoảng cách là biến ảo. Một đám người xem nhau nhau tán thưởng. Hàng nội địa vương. Dơ. Mũ giáp cũng có thể đẩy cao như vậy song xây mô hình cái gì. Sau đó cùng hắn cùng đi thăm dò quân một tề không để ý. Liền bị trong hư không vươn ra một cái cực lớn hư ảo xúc tu cho bắt được. Rua một tiếng. Quân một tề liền rơi vào một chương không thể gọi tên. Trên lý luận là miệng. Lại giống là mang gai nhọn thực nhân hoa loại hình đồ chơi miệng bên trong. Soạt một tiếng liền treo. Long Thiên Hình Nguyệt nghiêm mặt nói. Ách. Rất rõ ràng nơi này không phải cái gọi là bất khu. Bất quá phía chính phủ tựa hồ còn không chưa dự định mở ra những thứ này khu vực. Cho nên đang khuyên lui chúng ta à. Vương Hảo không biết. Giống như học sinh lên mạng khóa chắc chắn sẽ song khai nhìn Bilibili. TV cái gì? Hắn loại này không quan tâm biểu hiện. Nhìn thấy Jimmy Anter trong mắt. Đây chính là một loại tra tấn. Mãi mới chờ đến lúc mở hội nghị hoàn tất. Cái này khó chịu cô nàng một bộ nổi trận lôi đình dáng vẻ vọt tới trước mặt hắn. Lớn tiếng nói. Mâu tân mô mâu ta muốn cùng ngươi đơn đấu một đối một u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hajini An tơ vàng ống trong đồng tử. Tầng thứ nhất là cái gọi là phẫn nộ. Có thể khoảng cách gần liền sẽ nhìn thấy. Nàng sửng sốt không dám cùng hắn đối mặt. Bài ơ xin tự trọng 57 chương 561 yêu hậu nhập mộng meo meo meo. Vương Hảo trên mặt chữ quính may mắn bị mặt nạ ngăn trở. Bằng không thì đại danh đỉnh đỉnh thâm uyên giả liền muốn mất đi bình tĩnh người này thiết. Cảm thụ được chung quanh một đám viêm đế quân đoàn người. Tăng thêm các thánh kỵ sĩ ăn dưa áng mắt. Vương Hảo quả thực đầu đau muốn nứt. Lại càng không cần phải nói tòng quân nhị trong đại sảnh quăng tới cái kia mấy đạo ánh mắt quả thực như có gai ở sau lưng. Trời chiều tàn triền miên, hàn phong, lá rụng. Phảng phất tráng sĩ chặt tay oanh liệt tràng cảnh từng cái tại nào đó ma vương trong đầu lướt qua. Hắn không khỏi nghĩ đến xấu nhất khả năng. Lại nói, dựa vào cái gì ta nhất định phải phụ trách cứu rỗi Ginny Anter không thể đồng dạng là họ mèo. Tuốt mèo cùng tuốt sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể giống nhau sao? Vương Hảo chứng đều đau. Chủ nhân yêu hậu thông qua hệ thống vụng trộm nhắc nhở Vương Hảo một câu. Vương Hảo dây hiểu. Thanh âm lãnh đạm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không đi chuẩn bị chiến đấu. Làm cản rỡ cái gì? Ginny Anter khẽ cắn môi. Ta kiên trì nghe vào quả thực là hung hăng càn quấy. Đây là tại vừa ra quân nhị đại sảnh hành lang. Người bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia nghiến răng nghiến lợi bên mặt. Chỉ có tại Vương Hảo cái góc độ này mới có thể thấy được nàng nhan nghệ có thể xưng đặc sắc tuyệt luôn không ai nghĩ đến. Một bộ che kín xương lạnh. Phảng phất là tức giận đến nghiến răng mặt. Vậy mà có thể phối hợp một đôi tràn ngập cầu khẩn con mắt. Cực giống một cái sắp ngâm nước mà chết cô nương. Tại trước khi chết hướng tình nhân trong mộng dối ra khát vọng cứu viện tay. Cô nàng này quả thực khó chịu tốt. Trưa mai 12 giờ, chỗ cũ, ta không cần trụ sở vùng nước. Tốt Vương Hảo lạnh lùng nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi, một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ. Chỉ có xoay người một khắc này, hắn liếc về Ginny Anter trong mắt nhảy cẫng. Ginny Anter sau một khắc đồng dạng khôi phục nàng bộ kia khổ đại cừu thân dáng vẻ. Yêu hậu đi theo Vương Hảo đi. Cùng Ginny Anter sai thân mà qua thời điểm. Nhẹ nhàng lưu lại một câu. Đừng quên đêm nay ước hẹn. Nếu không thì ngày mai sẽ là thật quyết đấu. Ginny Anter ngoài miệng. Dừng a trong nội tâm nàng hồi phục thần niệm. Tốt trở lại trụ sở. Vương Hảo lập tức đem việc này vứt qua một bên đi. Coi như lại không đáng tin cậy. Hắn dù sao cũng là chúa tể một phương. Phong phú quân vụ ép đi tới lúc. Coi như hắn đem việc toàn bộ ném cho bai ơ cùng thủ hạ anh hùng. Chỉ là coi là người hình con dấu. Ngẫu nhiên làm điểm quyết sách. Cái kia cũng muốn mỗi ngày làm việc 12 giờ. Vào lúc ban đêm, Ginny Anter trụ sở. Nói là trụ sở kỳ thật chính là tầng thứ hai trong phòng tuyến một cái đất trống. Lẻ loi trơ trọi một tòa biệt thự trang trí cùng hoàn cảnh ngược lại không kém, vẫn xứng có 8 cái nam nữ tôi tớ. Nhưng Ginny Anter không có chút nào tự tại. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt. Mỗi một cái tôi tớ. Tính cả ở phương xa ẩn tàng đến có vẻ như rất tốt lính trinh sát. Đều tại dùng có vẻ như thân mật. Kỳ thực cảnh giác đến cực hạn ánh mắt nhìn chằm chằm gian phòng của nàng. Trên mặt bọn họ sẽ chất đống hòa ái biểu lộ. Nhưng bọn hắn loài kia nội tâm sợ hãi. Căn bản vô pháp giấu riêng được Ginny Anter. Đừng chọc ma nữ này. Chọc giận nàng, chúng ta liền là chết chắc. Ta cũng không muốn bị thiêu chết gặp phượng. Ta đến cùng là ngã cái gì nấm mốt mới có thể được phái tới hầu hạ cái này buồn nôn nữ nhân. Bọn hắn tâm linh thanh âm từng cách bị Ginny Anter nghe được. Bọn hắn đối nàng địch ý tinh thần lực chính là nàng lực lượng nguồn suối, nàng nghĩ không nhìn đều làm không được. Chính là dạng này mới khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Mềm mại lông nhung thiên nga giường lớn đối nàng không có mảy may lực hấp dẫn. Nàng lật tung nệm, nhét vào trên sàn nhà. Đem bao lấy đến màu đen chiến kỳ cột cờ cắm vào mặt đất. Chỉ có dựa vào lấy bản thân cột cờ, nàng mới có thể thu hoạch được một lát an bình. vẹn vẹn tách ra gần nửa ngày. Nàng phát hiện bản thân đối với Mâu Tân tưởng niệm càng ngày càng nồng đậm. Nhớ hắn mặt. Nhớ hắn viên kia không có tạp niệm. Đối nàng không có kỳ thị tâm linh. Cặp kia thâm thúy con mắt tựa như một vũng thanh tuyền, làm dịu nàng bởi vì cừu hận trở nên phá thành mảnh nhỏ trái tim. Ngày mai mới có thể nhìn thấy hắn. Azini An Tơ dùng băng lãnh kim loại giáp ngón tay phá lau bản thân môi đỏ. Không khỏi liếm thoáng cái. Phát ra hì hì thanh âm. Ai ngờ cái này khiến những cái kia ngủ không yên tôi tớ càng thêm kinh lật. Thời gian bước vào rạng sáng 12 giờ, trong đại sảnh cổ điển đồng hồ treo tường gõ vang 12 âm thanh. Đến lúc cuối cùng một tiếng chuông vang vang lên. Ginny Anter cảm giác được tầm nhìn có chút mơ hồ. Dĩ vãng nàng tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này đây, nàng vui vẻ tiếp nhận phần này đến từ tinh thần giới mời. Quả nhiên, trước mắt ngắn ngủi mơ hồ qua đi. Nàng nhìn thấy một cách ngồi ngay ngắn một chương kỳ dị trên ghế xoay Ai Cập nữ nhân. Chỉ bất quá đối phương mặc một bộ nàng chưa bao giờ thấy qua nữ trang kiểu dáng. Loại kia đai đeo sâu vơ bao mông đầm xã hội, tính cả vì nữ nhân Ginny Anter đều cảm thấy có điểm gợi cảm. Yêu hậu tự nhiên hào phóng mở màn, cảm tạ ngươi tiếp nhận ta mời, ngươi có thể gọi ta Leo. Xin hỏi, ta có thể xưng hô ngươi Ginny Anter sao? Xin chớ chê bai. Vương Hạo. À, hắn chính là Mâu Tân bản danh. Hắn cùng thủ hạ của hắn đều thích dạng này gọi ngươi. Ginny Anter sao? Hắc ám Ginny ngây người một lúc. Nàng là Ginny chuyển sinh không sai, nhưng nàng tuyệt đối không phải cái kia quang minh lỗi lạc thánh nữ Ginny. Nếu như gọi thẳng nàng vì Ginny, chờ đợi đối phương nhất định là núi lửa bộc phát thức phẫn nộ công kích. Nàng chán ghét lấy bản thân kiếp trước, căm hận lấy những cái kia kẻ phản bội, kẻ khinh nhờn. Đau hơn hận cái kia yên lặng tiếp nhận thiêu chết bản thân đưa nàng cùng Ginny tên hoàn toàn cắt đứt. Cũng không thỏa đáng. Ginny Anter cái này biệt danh nghe rất dễ chịu. Ginny Anter ánh mắt sao động thoáng cái, hay là gật đầu có thể. Yêu hậu dáng tươi cười càng ngọt, mị lực của nàng thế nhưng là nam nữ thông sát, nàng chậm rãi đưa tay phải ra. Ginny Anter muội muội. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, phản bội nhiều cũng liền không dễ dàng tín nhiệm người nào. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ta lừa gạt ngươi, đây chẳng qua là vô số lừa gạt về sau lại một lần thôi. Một khi thành công, đó chính là chân chính an bình cùng hạnh phúc. Ginny Anter vô ý thức đưa tay phải ra. Có thể vừa định cùng yêu hậu nắm tay. Lại phảng phất điện giật giống như rụt lại. Trên mặt nàng lập tức một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ. Yêu hậu cười nói phục nàng, muội muội, không phải ta đe dọa ngươi. Chỉ bằng ngươi cái kia khó chịu đối xử mọi người xử sự phương thức, ngươi chỉ biết đem Vương Hạo dọa chạy nha. Đây thật là một kích trí mạng, đánh trúng Ginny Anter yếu hại. Nàng cắn môi, giúp ta, ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhiều. Đầu tiên là giúp chủ ta mời chào một tên đại tướng. Phòng bị người bảo vệ bên này khả năng phản loạn. Hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiếp theo chính là, ta cảm thấy chủ ta trong hậu cung thêm một cái hắc ám hệ minh hữu là ý kiến hay. Mấu chốt nhất là, ta cùng ngươi rất giống a rất giống Ginny Anter hiếu kỳ. Đây là một cái dài đằng đẵng cố sự. Ngươi khẳng định muốn nghe ta có lẽ sẽ không theo người liên hệ. Nhưng ta chí ít biết ai là địch nhân. Ai lừa gạt ta. Vừa vặn, ta duy nhất không thiếu chính là cái này đáng chết thời gian. Ginny Anter trầm giọng nói. Tốt a, cái này muốn từ ta chuyển sinh đến The Devin An The Thai nói lên. Sau một tiếng, hai cái thế nhân trong mắt không gì sánh được tà gì tuyệt sắc mỹ nữ, bốn cái tay giữ tại cùng một chỗ. Bài ơ xin tự trọng 57 chương 562 vùng về lại khó chịu ma nữ kinh doanh một cái trụ sở cũng không đơn giản. Đặc biệt là quân cảng hình thức tồn tại. Bến cảng. Bến tàu. Đê chắn sóng. Ngoại tầng tuần tra. Tầng bên trong pháo đài. Rất nhiều thứ đều muốn xử lý. Vương Hảo ước gì để trừ giai quân ưu tú như vậy hệ xây dựng bài ơ học cách phân thân thuật. Chia chừng trăm cách cho hắn xây bến cảng. Nói tóm lại. Hắn muốn phòng ngự thủy vực có 10 km rộng. từ 25 cái độ rộng đại khái 400 mét ánh sáng ô vuông tạo thành. Nếu như hắn có 2 năm con ba sa tan con cua lớn, cái kia vấn đề rất dễ giải quyết. Vấn đề là 25 cái rót một nửa vùng nước ánh sáng ô vuông ở giữa cơ hồ không lẫn nhau liên thông. Nói là cơ hồ, là bởi vì muốn lui lại đại khái 2 km mới có thể đến thông đạo cuối cùng, chuyển tới một cái khác hình lục giác thủy hệ không gian. Chỉ là chạy trốn, một vào một ra tương đương vượt qua 5 km. Tà nhãn con cua lớn cùng Levi Adan xưa nay không là cái gì cao tốc binh chủng. Điều này sẽ đưa đến Vương Hảo dùng đại quái thú trực tiếp nhét đường kế hoạch phá sản. Bất quá, Vương Hảo muốn thủ không phải chỉ có một tầng ánh sáng ô vuông. Đến đầu thứ hai phòng tuyến, ánh sáng ô vuông liền sẽ chỉ còn lại 6 cái. Đương nhiên độ rộng lại biến thành một cây số rộng. Đầu thứ ba, đầu thứ tư phòng tuyến độ rộng đồng dạng sẽ tiếp tục thu hẹp. Đạo thứ nhất phòng tuyến quá lỏng lẻo, phân tán binh lực không tốt thủ. Cho dù có thỉnh thoảng tính cùng nó tại 25 cái động quật đồng dạng hình lục giác ô vuông bên trong đều đầu nhập bằng nhau binh lực, không bằng tùy tiện thả điểm pháo hôi, sau đó giữ lại mấy chi cơ động binh lực, ai ngoi đầu lên liền đánh người đó. Bận biểu 7 bận biểu 8 thời điểm, một buổi sáng liền đi qua. Sau đó, ngoài trụ sở truyền đến một tiếng cuồng bạo giọng nữ quát chói tai. Thâm uyên giả mô mâu ta đến nào chỉ là trung khí 10 phần. Rất có thiên băng địa liệt khí thế. Tòa này an trí tại tầng thứ 3 ô vuông ngoài trụ sở mặt. Ginny An Tơ mái tóc dài màu bạc bởi vì cổ động vòi rồng lửa mà ở sau gáy cuồng vũ. Gương mặt xinh đẹp hàm sát. Tay trái kẹp lấy cuốn lại giống trường thương đồng dạng chiến kỳ. Tay phải xách ngược màu đen thập tự kiếm. Nàng cứ như vậy từng bước một xếp tiến đến. Cho dù ai nhìn đều là một bộ hưng sư vấn tội khí thế. Ginny An Tơ tiến vào cái kia phá cái lỗ lớn. Tùy tiện dùng xi măng dán tốt đại sảnh. Cùng Vương Hảo cách xa nhau 2 mét đối mặt. Nàng khoát tay đem chiến kỳ cắm ở nền đá trên bảng. Thật sâu đâm vào nửa mét sâu. Nền trắng đen viền rìa chiến kỳ lập tức không gió mà bay. Bay lên dơ lên. Trên chiến kỳ phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng. Hóa thành mấy chục cái cùng Ginny An Tơ có giống nhau hình thể nhào bột mì hình dáng phi xe. Mạn. Xông lên không nói hai lời cùng nào đó ma vương triệu hoán đi ra thủy nguyên tố lúp ba lúp búp hòa mình. Nước hỏa nguyên tố hóa thành vũ khí. Ở giữa không trung kích xạ. Qua lại giao thoa. Đem đối phương triệt để bốc hơi hoặc là chôn vùi. Lại hoặc là trực tiếp nguyên tố ở giữa không trung giao hội nổ tung. Tại vô pháp thăm dò đến bên trong ngoại nhân cảm giác bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một trận bá chủ cấp trình độ khoáng thế đại chiến. Chỉ có hai cái người trong cuộc sống ngốc đầu ngỗng đồng dạng chủ ở nơi nào. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Con mắt màu đen bình tĩnh nhìn xem vàng ấm đồng tử, ý đồ đọc lên cái này vô tuyến xoắn suýt nữ nhân ở suy nghĩ gì. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Ginny An Tơ mới hít thở sâu một hơi, sơn mạch rung động. Tốt à, quyết định hạ quyết định tuyệt tâm cũng không tính là gì, liền một cái nhỏ quà tặng mà thôi. Dứt lời, Ginny An Tơ cắn môi đỏ, cởi xuống giáp tay. Đỏ bừng cả khuôn mặt từ màu đen giáp ngực chính giữa móc ra một khối lớn chừng bàn tay đồ chơi. An núi có thể giấu 1 triệu hùng binh. Cổ nhân thật không lừa ta, tiết tháo không nhiều nào đó ma vương hô hấp dồn dập. Ginny An Tơ tinh tế ngón tay trắng nón đầu linh xảo lật ra chồng chất rất khá. Rất sạch sẽ 3 tầng khăn tay trắng. Lộ ra chính giữa đồ vật tới. Nghe nói chính thức lần đầu gặp mặt, muốn cho lễ gặp mặt. Từ trên tổng hợp lại cái này cho ngươi. Ginny An Tơ dứt lời. Hơi run rẩy hai tay giống bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Đem đồ vật nâng đến Vương Hảo trước mặt. Coi như không có mở ra tầng cuối cùng lụa trắng yêu nguyên bằng mùi cùng đại thể hình dáng có thể biết đó là cái gì. A là format người nào đó chừng lớn khắc kim mắt chó. Cái này. Tạm thời là răng đặc sản A Vương Hảo không có mang mặt nạ. Ngốc phía dưới. Cười. Cảm ơn nhìn thấy Vương Hảo xuất phát từ nội tâm ấm áp dáng tươi cười. Jimmy Hunter cứng ngắc khuôn mặt đầu tiên là có mừng rỡ. Sau đó nhan nghệ phát tác. Quay đầu đi. Hừ, cái này cao hứng rồi, nhanh lên mở ra đi nhìn xem ta dùng chỉ là 10 phút đồng hồ làm đồ vật là cái gì sao. Đoán chừng ngươi lập tức liền sẽ buồn nôn xấu. 10 phút đồng hồ Vương Hảo chú ý tới, Jimmy Hunter ngón tay ở giữa có mấy đầu mới vết sẹo. Phổ thông đao kiếm không có khả năng đối với bá chủ cấp cường giả tạo thành tổn thương gì. Nếu có ai khả năng nhất là hung thú. Nàng đeo cái kia thanh màu đen thập tự kiếm chính là hiểm nghi lớn nhất phạm. Lại liếc nhìn Jimmy Hunter, Vương Hảo phát hiện ánh mắt của nàng một cùng hắn đối đầu. Lập tức lói lên rời ánh mắt. Lại cứ nàng tất cả cảm giác đều phóng tới trên người hắn. Vực sâu nhìn chăm chú rõ ràng nói cho Vương Hảo đây hết thảy. Đần quá vùng cô nàng. Cái kia không phải tối hôm qua yêu hậu cho nàng để nghỉ về sau, làm cái suốt đêm cộng thêm toàn bộ buổi sáng đi. Vương Hảo mở ra tầng cuối cùng băng gạc. Quả nhiên thấy một khối hình tròn format. Bất quá format bị điêu khắc lên Jimmy Hunter ảnh chân dung. Nói thật chạm chỗ thật không ra sao. Xem ra có chút buồn cười, càng nhiều hơn là đáng yêu, thật đáng yêu format. Vương Hảo cười đến càng rực rỡ, nhẹ nhàng bẻ một khối nhỏ format phóng tới miệng bên trong. Ê ẩm, lại có loại nồng đậm mùi thơm. Jimmy Hunter mặt chỉ một thoáng biến. Bộ mặt tại nhan nghệ thao túng dưới tựa hồ nghĩ bày ra chán ghét biểu lộ. Đáng tiếc không hề giống. Ánh mắt của nàng bên trong mừng rỡ nhảy cấm đồng thời bán nội tâm của nàng. Có lẽ tại thế nhân trong mắt. Nàng là cái tùy ý xếp chóc. Thiêu tan vạn vật ma nữ. Có thể giờ khắc này. Nàng chỉ là cái vụng về. Một mực muốn hướng ý trung nhân lấy vui vẻ tiểu nữ hài. Chờ một chút ta là. Để ngươi vì ta loại này buồn nôn hành vi cảm thấy run rẩy, không phải gọi ngươi tán thưởng ta. Rõ chưa thấy rõ ràng. Đây là mặt của ta a, nào có người sẽ đem mình mặt điêu khắc tại format bên trên tặng người, loại này format cần phải ăn không vô a, rõ ràng format ăn ngon như vậy. Lại bởi vì mặt của ta mà ăn không vô mới đúng. Vương Hảo nghe được lần này không rõ ràng cho lắm. Phản ứng đầu tiên chính là. Quả nhiên tại thời đại kia răng. Nào có hôm nay như thế lãng mạn. Lại nói. Không cảm thấy cô nàng này có chút chết ngạo kiều sao? Nhìn xem Vương Hảo khuôn mặt tươi cười, khí thế của nàng một yếu hơn nữa, ánh mắt phiêu hốt. Ngươi không phải cảm thấy như vậy sao? Ăn không ăn format, hơn nữa còn là chính tông nước Pháp format, có chút khó chịu. Bất quá làm một cậu đến quá mức, mang theo trong người lương phu nam nhân. Vương Hảo rất tự nhiên móc ra một khối lớn bánh mì. Đem format kẹp ở bánh mì chính giữa. Đối Jimmy Hunter mỉm cười. Ăn một miếng dưới. A, Jimmy Hunter kêu lên sợ hãi. Sau đó não rút giống như vươn hai tay ý đổ ma vương trong miệng đoạt thức ăn. Loại này dây nhanh là không. 2 mét cướp đoạt. Rất tự nhiên bị ma vương một tay gờ lấy. Nhìn thấy Jimmy Hunter trên tay vết sẹo. Vương Hảo vô ý thức chính là một liếm. A, Jimmy Hunter toàn thân như bị sét đánh. Thể lực giá trị nháy mắt về không. Nàng tại chỗ ngã vặt. Tiếp lấy. Mùa xuân lại tới bai ơ xin tự trọng 57 chương 563 tốt a. Ta phê chuẩn trên đời chưa từng mệt người leo núi. Trong mắt bọn hắn. Người sống một đời chính là muốn dũng trèo đỉnh núi cao. Người leo núi Vương Hảo nhắm chuẩn rõ ràng là ở vào nước Pháp cảnh nội An Sơn mạch đỉnh cao nhất đỉnh Lan Ghê. Hai tay của hắn vịn ngọn núi thời điểm. Rất không khéo. Địa chấn. Đến từ phía dưới đáng sợ cản nguyên địa chấn tùy tiện đem trắng phao phao ngọn núi lắc trái phải loạn mở lung lay sắp đổ. Đối với núi cao đến nói. Địa chấn kỳ thật cũng không hiếm lạ. Mỗi một tòa núi cao. Đều là vỏ quả đất bản khối di động tạo thành. Cụ thể mời tham khảo đại lục trôi đi học thuyết. Vương Hảo ngược lại là rất nhanh thích ứng ngọn núi kịch liệt rung động, cũng không có bị ngã xuống dưới. Có thể hắn lo lắng chính là phía dưới tình trạng. Trên đời vốn không có đường, đi nhiều liền thành đường. Dưới núi thật vất vả lấy máu đại giới mở ra đến con đường. lại bởi vì không hiểu sơn tuyền phun trào mà trở nên rối tinh rối mù. Lượng nước quá nhiều, đều thành đập nước. Lấp không bằng khai thông, cuối cùng phải nghĩ biện pháp để nước tiết đi. Trước đó, Vương Hảo không thể không nhịn chịu cái kia đến từ ấp Linh thổ dân nữ hướng dẫn du lịch kêu sợ hãi. Nàng kính sợ lấy thiên nhiên. Đối mặt cản nguyên địa chấn, nàng một bên quên hết tất cả khóc hô hào, một bên đầu dạp xuống đất bò lổm ngổm. Thật vất vả, địa chấn rốt cuộc đi qua. Lão nhân thường nói địa chấn chính là địa long động, Vương Hảo thật có loại thuần phục địa long chinh phục cảm giác. Vé vào trên ngọn núi, cảm thụ được trắng phao phao vách núi băng lãnh, Vương Hảo có chút không uổng công đời này cảm giác. Thời gian nhoáng lên liền đã qua. Có thủ chú mục thâm uyên giả cùng ma nữ đại chiến, không ngoài sở liệu lấy ma nữ chiến bại chấm dứt. Rất hiển nhiên ma nữ bị thương nhẹ. Nàng chạy trối chết thời điểm, mặt mũi tràn đầy căm giận bất bình. Cứ việc tại một giây mấy chục mét di động cao tốc bên trong không rõ ràng. Có nhãn lực người còn có thể cảm thấy ma nữ có chút một què một què. Thời điểm ra đi, nàng vẫn không quên cho hạ giận. Sau đó liền đem quân thần thiên nhai những thứ này cả ngày bát quái. Không phải tại nước bầy, ngay tại nước bầy trên đường Long Vương cho đốt. À, con mẹ nó, ta trêu chọc ai rồi? Quân thần biểu thì không hiểu. Bên cạnh cả đám khinh bỉ nhìn xem con hàng này. Tự do thanh điểu đi qua, vỗ vỗ con hàng này bả vai. Quân thần A-U Vinh Quy Quy Mơ, tội danh của ngươi chính là quân thần thiên nhai. Ha ha ha, một đám xa điêu bay cuồng tiếu không thôi. Quân thần thiên nhai tự bế 3 giây đồng hồ, thảo dù sao bên này nhiệm vụ mới còn không có mở, ta về trước đi. Trở về chỗ nào? Đương nhiên là The Devin An The Thai cùng thán tức chi tường so sánh. The Devin An The Thai bây giờ cho bay cảm giác có chút hữu danh vô thực. Không còn là cái kia hoang vu hoang mạc nham thạch đất. Bởi vì thổ địa khai thác xuyên cớ, phàm là bị cốt thép xi măng tường bê tông vây quanh cánh đồng, bây giờ đều đủ loại hoa màu. Đất đai này bên trên mỗi một cây hoa màu phía dưới đều chôn lấy một tá sa điêu bay, cũng không phải một câu trò cười. Làm một chuyển hình thành thi đấu loại trò chơi, tam đại server bay làm không biết mệt lẫn nhau công phạt. Tại quốc phục đại bộ phận tinh anh bay bị rút đi ngay sau đó, hiện tại server ngược lại chiến lực cân bằng. Bọn gia hỏa này tùy ý phát huy trí tưởng tượng của mình, đem cách này có thời trung cổ kỳ huyễn nhãn hiệu trò chơi sườn sốt chơi thành đại chiến thế giới thứ nhất. Phàm là không phải bị tường cao bao quanh nông nghiệp khu, tất cả đều thành sa điêu bay chiến trường. Pháo hôi bay tán loạn, thây ngang khắp đồng. Đã từng ăn cỏ hệ cùng hàng phục thú nhân đang bị giam ở một thời gian ngắn sau muốn đi ra ngoài. Hiện tại là một chút đều không muốn ra ngoài. Căn bản cũng không cần cái gì bắt trở về. Ra ngoài chính là một cái chết. Thường thường được đưa về đến chính là một đầu bị hỏa pháo cùng súng đánh cho tàn khuyết không đầy đủ cá ướp muối. Chỉ có nông nghiệp khu mới có thể hưởng thụ thế giới này ít có bình tĩnh. Quân thần thiên nhai hóa thành một cái người cua nhện, hành tẩu tại đồng ruộng. Mặc kệ là đi ngang qua nhân loại thủ vệ hay là thú nhân, nhao nhao cúi đầu trước hắn hành lễ. Cách này đại biểu cho đối với kẻ thống trị mâu tân mô mâu tôn kính. Đi tới chỗ quân thần trái phải nhìn xuống, mới phát hiện trên đầu buông thõng hai đầu thon dài bắp chân, lắc lư lắc lư. Hắn lại hướng lên nhìn. Rừng an toàn quần sơ o o cơ nhỏ quả nhiên là nhân loại thất bại nhất phát minh. Giữa người và người tín nhiệm đều không có. Quân thần, ngươi rốt cuộc chịu trở về nhìn ta, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta. Lang thiếu nữ trên mặt tràn ngập không cao hứng, quai hàm phình lên, có thể một con sói cái đuôi lại rung không ngừng. Si đắc ne, ta như thế nào quên ngươi đây? Quân thần cười, ta không phải nói qua, gọi ta phạm mặt liền có thể. Phạm mặt bên kia chiến đấu kịch liệt sao? Si đắc ne đối với tiếng Hoa nắm chắc không được tốt. Đặc biệt là tên người. Đọc lấy đến khá nóng miệng cảm giác. Kịch liệt cay ruột, vừa mới bắt đầu còn không có chính trận đâu. Phạm mặt gắt một cái. Cái kia, ngươi về sau không có gì công phu sang đây xem ta đi. Lang thiếu nữ một đôi màu đen tai nhọn đều rủ xuống. Loại kia mặt ổ mày trao hiển nhiên dễ thấy. Phạm Mặc chỉ cảm thấy tâm đều nát. Vậy ta không đi. Ngay ở chỗ này cùng ngươi được không nào vạn nhất. Ngươi bị Mô Mâu chủ nhân cái kia xào cá làm sao bây giờ Phúc Sa thải cái từ này đều nói không rõ ràng. Phần này vụng về. Ngược lại để Phạm Mặc tâm đều bị hóa tan. Sẽ không. Đừng nhìn ta cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ta thế nhưng là nghiệp vụ tinh anh. Đồng sự bên trong công việc thời gian dài liền không có ai so ta càng dài. Vậy là tốt rồi. Lang thiếu nữ vuốt tim động tác thấy Phạm Mặc một trận. Ngượng ngùng. Cái này. Ngươi là Josia phân công ty thuê ngoài bên kia á. Lang thiếu nữ kỳ thật không hiểu lắm cái từ này. Nhưng nàng rõ ràng người dẫn đạo chỉ cho phép các nàng dùng loại này lý do thoái thác. Nàng gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thuê ngoài loại này phá sự trên đời khắp nơi đều có. Chúng ta cũng chỗ lâu như vậy. Không bằng trong hiện thực gặp mặt a ta hướng công ty đánh cái thỉnh cầu báo cáo. Tốt lang thiếu nữ hít hà thoáng cái. Không gì sánh được trơn tru từ trên cây nhảy xuống tới. Ôm Phạm Mặc cỏ a cỏ a Phạm Mặc kích động. Dựa theo trò chơi nước tiểu tính. Diễn viên cùng trong hiện thực tướng mạo cơ hồ là xe vô khác biệt. Nhớ tới Tulip Chi thần Accordia, Phạm Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân lưng đều thẳng. Ta cô nàng cũng không kém a quả nhiên. Chơi đùa cái gì đều có muốn thoải mái có thoải mái. Tiền giấy xe bạn gái toàn đủ một giờ về sau. Vương Hạo trong thư phòng vừa ngồi xuống. Liền thấy Tôn Thượng Anh đưa tới hai phần thỉnh cầu báo cáo. Vương Hạo lập tức sở khóc sở cười, mẹ nó, lại có hai cái hồn đảm dơ thần chạy hiện. Quân thần thiên nhai cua được si đắc nghe sự tình. Hắn cũng có nghe qua. Ngược lại là bên này uống say chim bay vô thanh vô tức cua được một cái gọi chi li a ne cô mi mi hắn là lần đầu tiên biết. Nhìn xem ảnh chụp. Là cái phi thường đáng yêu ne cô mi mi. Cười lên hít thành trăng lưới liềm cong cong. Tóc diêm một cái tóc kiểu viên thịt. Vương Hạo. Ta có phải hay không cái kia hạ cái tử mệnh lệnh. Cấm chỉ thổ dân ngâm bai ơ dưới mặt bàn ngao tiểu vũ nhìn không được đối hắn thoáng cái. Thân là thổ dân thật sự là thật có lỗi a tốt a ta phê chuẩn. Bai ơ xin tự trọng 57 chương 564 mâu tân. Đi ra nhận lấy cái chết ngao tiểu vũ công lược. Rất ra ngoài ý định. Quả nhiên lâu ngày sinh tình cái gì tất nhiên có trọng yếu nhất chính là cô nàng này tư tưởng siêu bảo thủ. Thực chất bên trong chính là Hoa Quốc truyền thống phụ nữ cái kia một bộ. Thật không biết lão Long dạy thế nào nàng, dù sao là hủ nho cái kia một bộ. Vẹn vẹn Tôn Thượng Anh làm càn rỡ mấy lần. Nàng liền nhận mệnh. Cái gì cắt ra thông cảm giác. Rốt cuộc không có đề cập qua. Đáng tiếc. Vô luận Tôn Thượng Anh cùng Vương Hảo trong xe hay là địa phương khác làm sao mở chiến trường. Ngao Tiểu Vũ chết sống không chịu ra khỏi nhà. Trong nhà thế nào đều được, ra ngoài liền không làm bức gấp tựa như muốn giết nàng đồng dạng, la to. Bất quá. Nữ nhân bên cạnh trừ Tôn Thượng Anh bên ngoài. Đều mẹ nó là the đe vin an the thai. Cách này dẫn đến một khi Vương Hảo ý đồ bổng đánh uyên ương. Đánh gãy xa điêu bai ở cùng thổ dân cô nàng tình cảm. Lập tức sẽ gặp phải chúng nữ lên phản đối. Đúng. Không có sai. Cứ tới đến Hoa Quốc thời gian ngắn ngủi. A xẻ. Yêu hậu. Ngao tiểu vũ. Thậm chí liền hai người thị nữ đều học xong bão đoàn. Các nàng đối với cứu rỗi nơi bên kia đến cô nương ôm lấy một loại gần như thiên nhiên đồng tình tâm. Bây giờ, Vương Hảo chuyển mới biệt thự. Nhị Sa đảo trước đó hắn ở bộ kia tặng cho từng đôi dơ thần vợ chồng trẻ. Biệt thự trong đại sảnh, hai cái tiểu tử ngay tại lo lắng bất an chờ đợi lấy thẩm phán thời khắc đến. Ha ha ha các ngươi không cần nghĩ khẳng định dáng dấp vô cùng thê thảm chạy hiện chính là thấy hết chết tại trống sống đại sảnh lầu hai tay viện chỗ. Quân Tư Hảo phun áp miệng. Có thể nói còn chưa dứt lời. Một cái cường tráng cánh tay từ sau duỗi ra. Nếu lấy lỗ tai của hắn như sấm hét to tùy theo truyền đến. Quân một tệ. Lão nương để ngươi mất mặt sao ngươi tới đây cho ta. Không đem ngươi ép khô lão nương theo họ ngươi a su dai chờ một chút tha mạng. Ở trước mặt người ngoài cho ta chút mặt mũi Quân Tư Hảo một bên kêu thảm. một bên bị nữ ba ba Di An giống gánh túi gạo đồng dạng vác đi. Cảnh giới của hắn gặp xác minh câu nói kia. Một túi gạo có thể chịu lầu mấy đại sảnh rơi xuống đất pha lê vừa vặn đối sát vách biệt thự. Bởi vì đều là người một nhà, cho nên cũng không có cây cối ngăn trở. Một đám quang côn dơ thần nằm ở pha lê bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Moa liền quân thần thiên nhai đều trong trò chơi cua được cô nàng. Không có thiên lý a, chúc nàng là su dai hai thế chúc phúc hắn đám người kia đáng sợ oán niệm. Nếu như tại cái kia thế giới, nói không chừng có thể ảnh hưởng đến thực tế. Tại địa cầu Hoa Quốc liền thật có lỗi. Một cỗ lao vụt xe van lái vào biệt thự nhà để xe, làm hai cái tràn ngập thanh xuân sức sống mao muội từ trên xe nhảy xuống lúc, đám dơ thần tập thể phát ra vô cùng thảm liệt kêu rên lập tức. Bọn gia hỏa này chim thú tán ngươi cho rằng bọn hắn là tuyệt vọng quá ngây thơ. Bọn gia hỏa này hấp tấp chạy tới lô zin. Bốn phía vơ vét thổ dân muội tử a, cái này nhất định là khó khăn sự tình. Bọn hắn quên bản thân trong trò chơi tôn dung. The Devin An The Thai bên trong từ thành lưu xa đầu nhập tới nhân loại thì thật rất sợ những thứ này người Atlantis. Kính sợ không phải là tiếp nhận. Bio chính là Alin quái vật loại hình đồ vật còn bất tử bất diệt. Có thể lấy dũng khí cùng Bio bình thường kết sao? Hơn phân nửa là Han. O hoặc là Bắc Địa Ba Ba Di An những thứ này gan lớn ra hỏa. Vấn đề đến. Han. O bên trong. Chân chính lớn lên tương đối giống nhân loại nữ hài tử thật tình không nhiều. Phần lớn có nồng đậm bộ lông. Bởi vì tại trước đó thú nhân thị tộc bên trong thế nhưng là lấy thuần huyết thú nhân phi tôn. Han kỳ thật ở vào thị tộc tầng dưới chót trôi qua rất khổ cực thuộc về bị nghiền ép nô dịch giai tầng. Như thế phù hợp Hoa Quốc người thẩm mỹ quan Han A nữ hài tử nhưng thật ra là hiếm như lá mùa thu. Mà tại thị tộc bên trong thời gian dài lọt vào kỳ thị cùng lạnh nhạt. Lại thúc đẩy các nàng liều lĩnh muốn thay đổi cuộc sống bây giờ. Thậm chí không tiếc đem mình làm thẻ đánh bạc đặt ở Bio trên thân. Cho nên khi quân thần thiên nhai cùng uống say chim bay hai cách đùa bức trước ngây ra một lúc. Sau đó tự giới thiệu về sau. Bọn hắn lập tức cảm nhận được đến từ gì thế giới nhiệt tình. Nếu như bọn hắn biết hai cô nàng này thời khắc này ý nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ nước mắt chảy. Đúng các nàng đang suy nghĩ. Là cái nhân loại bình thường quá tốt, các nàng mừng rỡ Vương Hảo biết việc này về sau. Nhả ránh một câu. Cái này mẹ nó không hợp thói thường, Ngao Tiểu Vũ cùng Tôn Thượng Anh nghe được về sau. Tại chỗ vừa muốn đem tháp nghiêng bi xa nền đất đều cho gặm đoạn. Tâm linh đồng bộ hai nữ trăm miệng một lời. Có ngươi không hợp thói thường trước ngâm Ai Cập yêu hậu. Sau đó giải quyết Ginny một bên khác. Ginny An Tơ nghỉ ngơi dùng biệt thự. Một ngày này ban đêm trong biệt thự quanh quẩn đáng sợ tiếng cười. A hi hi hi hi hi không được ngớ ngẩn, ta là ngớ ngẩn sao, đám người hầu sợ cực. Nhao nhao vụng trộm đâm thọc cho cấp trên. Gia Chen thu được báo cáo, vuốt vuốt lông mi đều là không bớt lo ra hỏa. Bất quá có thâm uyên giả áp chế ma nữ. Tối thiểu ma nữ sẽ không loạn phát điên giết người một nhà. A Da Di A tỉ tỉ bên cạnh Da Di thở dài. Cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta đối với thâm uyên giả ỉ lại càng nặng. Hắn không phải là đầu ngốc, hẳn phải biết chúng ta chằm chằm chết hắn, hắn làm không ra hoa dạng gì. Kia là tại chúng ta có thừa dụ thời điểm, liền sợ thời khắc sống còn. Ai bên này Ginny An Tơ hoàn toàn không có thân là đám người thảo luận trung tâm tự giác. Nàng hiếm có ngủ lấy mềm mại lông nhung thiên nga giường lớn. Nàng trước kia cực ít trên giường đi ngủ. Loại kia chuyển sinh mang tới không an toàn cảm giác cùng vô tận phẫn nộ. Để nàng luôn luôn rất dễ dàng bừng tỉnh. Lại hoặc là trong lúc ngủ mơ lực lượng mất khống chế. Đem người chung quanh cùng sự vật toàn diện thiêu hủy. Cơ hồ vừa mở mắt. Nhìn thấy chính là liệt diễm thiêu hủy sau thảm liệt tràng cảnh. Khét lẹp thi thể vẫn bốc lên lấy hắc diễm cháy đen cột gỗ, không còn hình dáng đồ dùng trong nhà. Trong mắt tất cả mọi người, nàng chính là một cái hành tẩu ở trên mặt đất liệt diễm địa ngục. Ginny An Tơ hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này kỳ thị. Nỗi sợ hãi này. Cái này vô tận phẫn nộ. Vậy mà lại vào hôm nay giữa trưa im bặt mà dừng. hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt lại, chính là mình mất khống chế về sau. Khóc hô hào cầu Vương Hạo bỏ qua cho nàng trò hề. Sách! Đáng ghét! Đến cùng vì sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Nàng hung hăng phát ra một tiếng chật lưới âm thanh. Đột nhiên lại cảm thấy mình thể xác tinh thần khát vọng cái kia phần ôm nhau cảm giác. Nàng ôm chặt mềm mại chăn mền. Cảm thụ được Vương Hạo đưa cho nàng hàn băng ma pháp thạch thượng tán mở ý lạnh. Vô ý thức đem chăn mền xem như cái kia tùy ý giày vò nàng hỗn đản. Rất nhanh. Mặt của nàng trở nên đỏ bừng. Dùng sức đem mặt buồn bực vào gối đầu bên trong. Không phải như vậy. Nàng sợ bản thân phát ra loại kia cùng loại tiểu động vật rên rỉ thanh âm. Sẽ bị đáng chết người hầu gián điệp cho nghe được. Giữa trưa ngày thứ hai. Mặt kim loại đen dày chiến cặp đùi đẹp lại lần nữa đá văng Thâm Uyên quân đoàn trụ sở đại sảnh cửa gỗ. Cái kia thô bạo giọng nữ vang vọng tứ phương Mâu Tân Mô Mâu đi ra nhận lấy cái chết. Vương Hạo nhìn xem nàng còn chưa khai chiến liền đã đang run rẩy chân. Tương đương quĩnh. Cái này. Ngươi hôm nay có phải hay không nghỉ ngơi một chút tương đối tốt ha? Chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì thủ hạ lưu tình, cái gì căn bản không cần phóng ngựa đến đây đi. Jimmy Anter nói đến hào khí ngất trời. Trên mặt đều là đỏ bừng. Song đồng càng là nhìn cũng không dám mắt nhìn thẳng Vương Hạo liếc mắt. Nhưng nàng Jimmy hắc hóa bản. Chính là như thế kiên cường nữ nhân thắng lại cùng ngược lại cản nô nô nô không tồn tại tích.